Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 41 chỉ đùa một chút răng rắc cái bật lửa phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng ma sát âm. Sau đó màu u lam ngọn lửa liền luồn lên tới. Mồi thuốc lá, hắn sâu hít sâu một cái, dư vị một chút, sau đó chậm rãi phun ra. Tiếp theo biếu biếu môi, nói, vị đạo quá nhạt, có chút quất không quen. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi mời ta hút thuốc. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói, không khách khí. Dương Vân Phàm nhìn không ra nội tâm của nàng ý tưởng gì. Bất quá bây giờ hai người đứng tại cái này bờ sông cũng không có gì việc khác. Hắn cũng mặc kệ đối phương đến có cái gì phiền não sự tình, ba ngày hai đầu đến cái này bờ sông đến tản bộ. Ui! Ta nói! Vị mỹ nữ kia! Ngươi nói Trung Hải lớn như vậy. Chúng ta tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong đụng phải hai lần. Cái này có tính không duyên phận. Dương Vân Phàm cầm ra bản thân thuốc lá. Sau khi đốt, hít một hơi, tựa ở trên lan can, đầu nghiêng đi qua, nhìn lấy nữ tử kia. Dương Vân Phàm đang nhìn nữ tử kia thời điểm, nữ tử kia cũng đang đánh giá Dương Vân Phàm. Sông gió thổi tới, để Dương Vân Phàm tóc có chút lộn xộn, loạn dưới tóc. Hắn một đôi mắt nhìn như lười nhác, có thể một lần tình cờ lại lộ ra nhìn hết thế gian thái độ khác nhau thương mang, khiến người ta không nhìn được muốn tìm tòi nghiên cứu hắn nội tâm thế giới. Loại ánh mắt này cùng tuổi của hắn cực kỳ không hợp, cũng theo thân phận của hắn không hợp. Cái này khiến nữ tử kia tâm có chút hiếu kỳ. Duyên phận sao? Dựa theo phần lớn người lô giới, chúng ta nên tính là rất có duyên phận đi. Dù sao Trung Hải thế nhưng là có trên ngàn vạn nhân khẩu. Hai cách không có bất cứ quan hệ nào người, có thể tại trong một tuần gặp nhau hai lần, xác suất theo chúng sổ số cũng kém không nhiều. Nàng cười nói. Nói xong nàng đi mấy bước, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh cũng dựa lan can. Tóc dài tùy phong nhảy múa che khuất nàng hé mở vũ mị dung nhan, có loại còn ôm tì bà nửa che mặt ý tứ. Tăng thêm gió thổi tới, để cho nàng váy dài càng thêm dán sát vào đùi ngọc, làm cho nhìn càng thêm thẳng tắp thon dài, phong tình vạn chủng. Ô, dựa theo phần lớn người lô giới, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, nghe ra nàng ý ở ngoài lời, cười nói, như vậy, dựa theo ngươi ý là, thực chúng ta cũng không phải là hữu duyên, chờ một chút chẳng lẽ lại. Trên thực tế ngươi một mực ở chỗ này chờ cùng ta lần nữa ngẫu nhiên gặp. Dương Vân Phàm lấy tay gảy một chút tóc mình, bày ra một cái rất lợi hại khúc tạo hình, cười nói, à, xem ra tiểu gia ta mị lực vẫn là rất mạnh. Mà hắn lúc nói chuyện, ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn đối phương, tràn ngập hỏa nhiệt trêu chọc. Ngươi người này có không có một chút nghiêm túc? Dương Vân Phàm tự luyến bộ dáng, để nàng điều chỉnh sắc mặt vặn vẹo, cố nhìn đau dẹp một hồi đối phương xúc động. Nàng lắc đầu im lặng nói, trên thực tế ta mỗi ngày tan sở đều sẽ đi ngang qua nơi này. Ngươi chỉ là vừa lúc tại ta tan ca trên đường gặp được ta, cho nên cái này không tính là gì duyên phận. Nếu như vậy đều tính toán duyên phận, trên con đường này có duyên với ta phân, chỉ sợ không xuống mấy trăm. Dương Vân Phàm đem thuốc lá trong tay bóp tắt, ngón tay búng một cái, tàn thuốc xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong nước sông, xuôi dòng đi về hướng đông. Hắn xoay đầu lại cười cười, không thèm để ý chút nào đối phương lạnh lẽo cứng rắn thái độ, phảng phất tự nhủ, ha ha. Mấy trăm người, có thể ngươi đơn độc hỏi ta muốn khói, cái này chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Cái này, nữ tử kia hai đầu mày liễu hơi hơi nhíu lên, có chút sững sờ. Nàng hồi tưởng vài ngày trước cái kia buổi tối, tựa hồ có một loại ma xui dược khiến lực lượng, để cho nàng mở miệng hỏi Dương Vân Phàm muốn một điếu thuốc. Đổi lại hắn thời điểm, nàng tuyệt sẽ không theo người xa lạ nói nhiều một câu. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm kỳ quái. Một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, tựa hồ người nam nhân trước mắt này trên người có một loại thần bí lực lượng. Dương Vân Phàm cũng là một mặt tự đắc nhìn lấy nữ tử trước mắt này. Hắn rất lợi hại hưởng thụ đối phương nhìn hắn loại ánh mắt này, mang theo một tia hiếu kỳ, một vẻ kinh ngạc, một chút do dự. Cái này khiến hắn tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa cảm giác thành tựu. Hai người lâu dài không nói lời nào, cứ như vậy quan sát lẫn nhau, bầu không khí có chút quái dị. Khục nhẹ nhàng tằng hắn một cái, đánh vỡ loại này ruộng gì yên tĩnh. Nữ tử kia trước tiên mở miệng nói. Đúng. Ngươi không phải nhanh muốn kết hôn sao? Nhìn ngươi một mặt phiền muộn bộ dáng, ta đoán cùng ngươi kết hôn nữ nhân nhất định là cái người quái gì. Cộng thêm người đàn bà chua ngoa, ngươi đây có thể đoán sai. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói. Ta Dương Vân Phàm đời này không có gì đáng giá kiêu ngạo đổ. Vật. Đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài, lớn nhất kiêu ngạo cũng là có như thế một cách lão bà. Nếu là hiện tại lão bà của ta cùng một chỗ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi nhất định sẽ nói. Ta như vậy người làm sao xứng với nàng. Ồ đã ngươi lão bà ưu tú như vậy, ngươi làm sao ngược lại dầu dĩ không vui. Nữ tử kia giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Chờ một lúc, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta biết. Ngươi người này ngả ngớn vô dáng, gặp mỹ nữ liền muốn bắt chuyện, xem xét cũng là hoa hoa công tử bai boy. Kết hôn đối với ngươi mà nói, thì theo ngồi tù không có gì khác biệt. Đối với ngươi mà nói, chẳng khác gì là hoàn toàn mất đi tự do. Chờ một chút. Nói đến đây, nữ tử kia bỗng nhiên có chút không hiểu. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Theo ta dạy, bình thường như ngươi loại này hoa hoa công tử bai boy căn bản sẽ không quan tâm trong nhà có phải hay không có lão bà, nên chơi sẽ còn tiếp tục chơi. Nhưng là ngươi bây giờ biểu hiện như thế do dự. Chẳng lẽ lại ngươi người này có ép buộc chứng tâm lý, còn có một chút tiểu khiết đam mê thực. Ngươi cũng là lo lắng cho mình sau khi kết hôn hội có lỗi với chính mình lão bà, đúng hay không? Nói như vậy, ngươi cái này người thật giống như vẫn rất có trách nhiệm cảm giác. Bình thường có trách nhiệm cảm giác nam nhân đều sẽ không hư đi nơi nào. Nàng vẻ mặt thành thật đánh giá Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Hiển nhiên Dương Vân Phàm nhìn cũng không phải là loại kia đáng tin nam nhân, nhưng là nàng tin tưởng mình phân tích sẽ không sai. Cho nên, nàng đang kỳ quái đây. Bất quá, nàng lời nói này đối Dương Vân Phàm mà nói quả thực là thể hồ quán đính. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên vỗ đùi. Hai mắt thả chỉ riêng nhìn đối phương. Quát to một tiếng. Nói, ta dựa vào ngươi quả thực là ta tri âm a. Ta rốt cuộc phát hiện mình nguyên lai là một cách như thế có trách nhiệm tâm nam nhân. Trách không được dù cho lão bà của ta ưu tú như vậy, ta đều có chút không muốn kết hôn. Nói. Dương Vân Phàm một mặt tự luyến sờ lấy chính mình mặt. Thầm nói. Nguyên lai. Ta lại là ưu tú như vậy một người. Trước kia ngược lại là không có phát hiện a. Nữ tử kia nghe đến đó, trực tiếp bị đánh bại. Nàng lắc đầu. Im lặng nói. Ta thu hồi ta vừa rồi lời nói. Ngươi người này đại khái là không có thuốc chữa. Ngươi ở chỗ này tự sanh tự diệt đi. Nói xong, nàng đạp đạp trên giày cao gót, lắc eo, nhảy lên Land Rover xe. Nhấn cần ra một cái, bá khí Land Rover xe bay đi. Lưu lại một chuỗi khói đặc. Nhìn qua đường kia xe hổ dần dần từng bước đi đến, Dương Vân Phàm tâm tình ngược lại là dần dần khai lãng. Quả nhiên, phiền muộn thời điểm tìm người đùa giỡn một chút là rất có hiệu quả. Bất quá, không hỏi nữ nhân kia tên, ngã là có chút tiếc nuối. Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 42 người ấy hồng tổ đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Hắn lật ra xem xét, là cái số xa lạ. Hắn bản năng không muốn tiếp, ai biết có phải hay không chào hàng điện thoại. Chỉ là cú điện thoại này vang thật lâu, để Dương Vân Phàm đều có chút bội phục đối phương chuyên nghiệp tinh thần. Rơi vào đường cùng, hắn tiếp thông điện thoại, nhanh chóng nói, uy. Đầu tiên nói trước, nếu như muốn để ta mua thứ gì lời nói cũng không cần lãng phí mọi người thời gian. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một thời gian thật dài. Đang Dương Vân Phàm đều chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, lại truyền đến một đạo không mang theo một tia yên hỏa khí tức rung động lòng người thanh âm. Dương Vân Phàm, không có ý tứ quấy rầy ngươi, ta là Diệp Khinh Tuyết. Há, là Diệp Khinh Tuyết à? Ngươi có chuyện gì không? Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới là Diệp Khinh Tuyết hồi gọi điện thoại tới. Thoáng sườn sốt về sau, hắn mới kỳ quái hỏi. Ta muốn hỏi hỏi đối với hôn lễ. Diệp Khinh Tuyết thanh âm dần dần nhẹ xuống dưới. Có thể tưởng tượng, nàng tại cái kia một đầu, là như thế nào xấu hổ một nữ nhân. Hỏi mình vị hôn phu, liên quan tới hôn lễ sự tình. Mà cái này vị hôn phu hiển nhiên là không muốn kết hôn. Cái này cần nhiều đại dũng khí. Chỉ là Diệp Khinh Tuyết lời còn chưa dứt, liền bị một bên Cố Nhược Thu cướp đi điện thoại. Ui, Dương Vân Phàm, ta cho ngươi biết Khinh Tuyết cùng ngươi kết hôn là bất đắc dĩ, thì ngươi dạng này làm sao xứng với Khinh Tuyết? Dù sao lão gia tử chỉ là để Khinh Tuyết kết hôn, không nói muốn mời người thân bạn bè hữu hảo bạn. Ngươi đừng nghĩ lấy để toàn thế giới đều biết các ngươi quan hệ, ta hiện đang thông chi ngươi. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, ngươi tại dân chính cuộc chờ chúng ta. Hai người các ngươi đăng ký kết hôn, chờ lĩnh giấy hôn thú. Chúng ta lại đi sở luật sư nhìn di chúc, chỉ cần kết hôn. Dựa theo di chúc, Khinh Tuyết liền có thể hoàn toàn tiếp nhận Tinh Hải Quốc tế chỗ có cổ phần. Đến lúc đó, các ngươi lập tức ly hôn, ngươi muốn thế nào sinh hoạt. Theo Khinh Tuyết không hề có một chút quan hệ mặt khác. Tại các ngươi ly hôn về sau, các ngươi chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Ngươi đừng vọng tưởng thông qua bất kỳ thủ đoạn nào đụng Khinh Tuyết một cọng tóc gáy. Không phải vậy, ta nhất định để ngươi đẹp mặt. Cố Nhược Thu lạnh như băng lời nói, công thức hóa mệnh lệnh, để Dương Vân Phàm không khỏi một trận tức giận. Theo Diệp Khinh Tuyết khế ước hôn nhân, Dương Vân Phàm không phản đối. Đối với hắn như vậy tới nói, cảm giác áy náy cũng nhỏ một chút. Nhưng là hắn lại cực kỳ chán ghét Cố Nhược Thu loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Cố Nhược Thu, có một chút ngươi trước làm rõ ràng. Hiện tại là các ngươi cầu ta kết hôn, ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, đại không chúng ta ngọc đá cùng vỡ, ta không tin. Sau cùng ăn thiệt thòi lại là ta ngươi. Gặp Dương Vân Phàm thái độ cứng rắn như thế, Cố Nhược Thu ngã là có chút lo lắng. Dù sao, nàng tuy nhiên theo Diệp Khinh Tuyết quan hệ mật thiết, nhưng nếu như hai người kết hôn, liền xem như làm cho người khác nhìn, tất nhiên cũng phải ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, nàng lại không thể mỗi ngày hầu ở Diệp Khinh Tuyết bên người. Dương Vân Phàm nếu như dùng sức mạnh, ăn thiệt thòi khẳng định là Diệp Khinh Tuyết. Cố Nhược Thu tính khí vừa thối vừa cứng, luôn luôn đúng lý không tha người. Duy có quan hệ đến Diệp Khinh Tuyết thời điểm, mới có thể ủy khúc cầu toàn. Lúc này, giọng nói của nàng không khỏi mềm xuống tới, nói, như vậy đi, ngươi ngày mai tới trước đăng ký kết hôn. Còn khác sự tình, đến lúc đó chúng ta đang thương lượng. Bất quá, dựa theo di chúc, ngươi có thể sẽ thu hoạch được 10% công ty cổ phần, thuộc về đệ tam đại cổ đông. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi không nhúc tay vào công ty quản lý, hắn vấn đề, chúng ta đều có thể thương lượng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tâm lý cười một tiếng. Nữ nhân này, lão hổ không phát uy, thật coi tiểu gia là mèo bệnh a. Trong lòng mặc dù âm thầm đắc ý, bất quá Dương Vân Phàm trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này, hắn uể oải đối điện thoại nói, như vậy đi, ngày mai các ngươi đi trước sân chính cuộc đi. Còn ta tới hay không, đến lúc đó nhìn tâm tình. Nói xong, Dương Vân Phàm cũng không cho Cố Nhược Thu bất cứ cơ hội nào, trực tiếp cúp điện thoại. Ui ui, Dương Vân Phàm, ngươi muốn không tới. Ủa ủa. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, để Cố Nhược Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mắng to, cái này hỗn đàn, cái này hỗn đàn, ta nhất định muốn giết hắn. Diệp Khinh Tuyết ở một bên khuyên lơn, Nhược Thu tỷ, đừng nóng giận. Ta nhìn hắn chỉ là nói cho ngươi nói nhảm, hắn ngày mai nhất định sẽ tới. Cố Nhược Thu quay đầu, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, một mặt khẩn trương nói. Khinh Tuyết, ta thế nhưng là đang giúp ngươi a ai. Tính toán, sau khi kết hôn, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Không thể để cho cái này hỗn đản khi dễ ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mau chóng để cho các ngươi giải trừ hôn nhân quan hệ. Diệp Khinh Tuyết cảm nhận được Cố Nhược Thu đối với mình khẩn trương, không khỏi có chút cảm động. Gật gật đầu. Ta biết. Nhược Thu tỷ, cảm ơn ngươi một mực giúp ta. Một người tại bờ sông du đãng một hồi lâu, Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được không thú vị. Có điều nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không có bằng hữu gì. Thói quen, hắn nhớ tới Lâm Hồng Tụ. Ta đã từng yêu dạng này một người nam nhân, hắn nói ta là trên đời đẹp nhất nữ nhân. Hắn nói mỗi câu lời nói ta đều sẽ coi là thật. Yên tĩnh trong khi chờ đợi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hương thủy hữu độc thải linh thanh âm. Để Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hồng Tụ, ngươi đây cũng là tội gì, hắn thở dài một tiếng. Ngay tại hôm qua, hắn cũng như trong tiếng ca nói như thế, ca ngợi qua Lâm Hồng Tụ là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Diệp Khinh Tuyết tuy đẹp, không kịp Lâm Hồng Tụ một phần vạn. Chỉ là bây giờ, hắn cuối cùng là phải theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn. Cái kia mặc dù là giả kết hôn, nhưng hắn yêu nguyên cảm thấy mình có một ít có lỗi với Lâm Hồng Tụ. Kỳ Lân, ngươi người thật bận rộn này. Hôm nay làm sao bỏ được gọi điện thoại cho ta, đầu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hồng Tụ ủy khuất thanh âm. Dương Vân Phàm trong đầu, lập tức hiện ra đối phương cái kia mang theo u buồn ánh mắt, làm cho đau lòng người khó chịu. Từ khi Diệp Khinh Tuyết từ thiện tiệc rượu trở về trên đường gặp được Hạ Tử Ngưng, hắn liền đem sở hữu sự tình đều quên. Bất chi bất giác. Cách này đều có một tuần lễ không có liên hệ Lâm Hồng Tụ. Trách không được đối phương ngôn ngữ có chút ven rét. Nghe vậy, Dương Vân Phàm có chút ngượng ngùng nói, Hồng Tụ, không có ý tứ. Gần nhất có chút bận bịu, cho nên. Đúng vậy a, người bận rộn. Mỗi ngày đều chiếu cố một cách không rõ lai lịch tiểu cô nương, mỗi ngày dính cùng một chỗ ăn cơm ngủ. Đại môn không bước nhị môn không ra, ngay cả ăn cơm đều là thức ăn ngoài đưa tới cửa. Kỳ Lân, ngươi thật là bận bịu đây này. Lâm Hồng Tụ ở bên kia chua xót nói. Ách, Dương Vân Phàm không dám nói lời nào. Hắn lúc này bỗng nhiên có loại ăn vụng bị lão bà của mình bắt lấy ảo giác. Giải thích thế nào đều là sai lầm. Cho nên, hắn dứt khoát không nói lời nào. Quả nhiên chờ một lúc, Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, ngược lại sốt ruột. Kỳ Lân uy Kỳ Lân, người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi nha, ngươi còn tưởng là thật. Người ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Ngươi người này, muôn vàn tốt mọi loại tốt, cũng là điểm này không tốt. Gặp một cái yêu một cái. Quá đa tình. Khắp nơi đều là phong lưu trái thăm thắm thở dài về sau. Lâm Hồng Tụ lại nói. Bất quá. Nếu không phải ngươi dạng này đa tình. Người ta cũng sẽ không nhận biết ngươi. Có lẽ mấy năm trước thì chết tại cái kia u ám trong góc. Ai, ngươi cái tính tình này sợ là đổi không. Lại nói ta cũng không phải lão bà ngươi quản chẳng phải nhiều. Có thể chờ ngươi kết hôn, Diệp ra cái kia đại tiểu thư chỉ sợ không có ta tốt như vậy nói chuyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 43 ta không hối hận nghe vậy. Dương Vân Phàm không khỏi lông mày nhướng lên. Bất quá. Hắn rất nhanh ý thức được Lâm Hồng Tụ đây là tại ăn Diệp Khinh Tuyết sấm. Không khỏi cười nói. Hồng Tụ. Ngươi cái này kế khích tướng đối với ta vô dụng. Ta nói với nàng tốt là giả kết hôn, nàng không có quyền can thiệp ta bình thường sinh hoạt. Trước kia cái dạng gì, về sau còn là dạng gì. Ngươi không cần lo lắng. Ta có cái gì tốt lo lắng. Lâm Hồng Tụ không khỏi một hồi, vội vàng hấp tấp nói. Sắc mặt có chút phát hồng. Thật sao, bất kể như thế nào. Về sau, ta hội thường xuyên đi xem ngươi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói đúng. Hồng Tụ, ngươi để Hứa Cường tới nhà của ta một chuyến. Đem nhà ta trên ban công vài cọng thực vật cho dọn đi. Ta đêm nay, giúp ngươi trị liệu ngươi vết thương cũ. Kỳ Lân. Có thể Lâm Hồng Tụ nghe lời này, lại là thân thể rõ ràng run rẩy một chút, con mắt nhìn không được bắt đầu ho. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm ngày đó chỉ là tùy ý nhấc lên nàng thương thế, qua đi thì quên. Có thể không nghĩ tới, hắn một mực ghi ở trong lòng. Nàng che miệng, nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Bất quá, nàng không muốn để cho Dương Vân Phàm nghe được chính mình dị dạng. Nhún nhún cái mũi, cười nói, Kỳ Lân, ngươi thật muốn đến vậy ta ban đêm tự mình xuống bếp, làm một hồi canh rắn cho ngươi ăn. Vậy nhưng quá tốt, ta thích ăn nhất món ăn này, riêng là ngươi tự mình làm. Quả thực là nhân gian mỹ vị, nhớ tới, ta thì chảy nước miếng. Dương Vân Phàm bên kia cười ha ha một tiếng, còn phát ra nuốt một chút tiếng nước bọt âm. Có lời gì có thể so sánh người thương thực tình ca ngợi càng khiến người ta vui sướng đâu, dù là Lâm Hồng Tụ dạng này mày liễu không nhường mày dâu nữ tử cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng không khỏi ôn nhu nói, vậy ta chờ ngươi. Ngân Nhạc Đường thương nghiệp phố vô cùng phồn hoa, xung quanh khu dân cư cũng là tấp đất tấp vàng. Dạ Bất Túy quán ba tại Lâm Hồng Tụ chăm chú quản lý dưới, hai năm qua sinh ý càng thêm nóng nảy. Đến giờ này ngày này, có thể nói là ngày vào đấu kim. Trước đó, Lâm Hồng Tụ vì khen thưởng nhân viên, cố ý mua rượu đi trên lầu mấy tầng khu dân cư, làm nhân viên phòng nghỉ. Tỉ như Hứa Cường những này hạch tâm nhân viên đều có thể miễn phí ở tại quán ba phía trên. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Vừa đến, mấy năm này bất động sản tăng giá trị rất nhanh. Cái này mấy tầng lâu, hai năm trước đến bây giờ, không sai biệt lắm tăng giá trị mấy triệu. Thứ hai, có dạng này phúc lợi có thể để cho thủ hạ người quy tâm. Hứa Cường những người này lộ ra nhưng đã thành Lâm Hồng Tụ tử trung thủ hạ. Thứ ba, quán ba loại địa phương này cũng coi là nửa màu xám khu vực, thường xuyên có người nháo sự. Hứa Cường bọn họ ở trên lầu, nếu như gặp phải có người nháo sự, có thể trực tiếp xuống hỗ trợ. Dương Thần Y, ngươi có thể đến Lâm Tỷ hôm nay thế nhưng là vì ngài tự mình xuống bếp. Nhớ tới Lâm Tỷ tay nghề thật sự là chảy nước miếng a. Dương Vân Phàm vừa đi lên lầu, Hứa Cường thì ăn cần chạy tới, dẫn Dương Vân Phàm hướng trong thông đạo lớn nhất cái kia một bộ phòng đi đến. Mở cửa, sau khi tiến vào phòng, Dương Vân Phàm tùy ý ngồi vào trên ghế salon. Đối trong phòng bếp ý chào một cái, Hứa Cường ở một bên nhỏ giọng nói, Dương Thần Y, ngài ngồi. Ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi thế giới. Nói xong, Hứa Cường làm một cái mập mờ ánh mắt, vội vàng rời phòng. Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau, chờ một lúc. Có lẽ bởi vì nơi này là nữ nhân ở quan hệ, hắn cảm nhận được trong không khí quanh quẩn lấy một trận tự nhiên hương thơm, mang theo từng tia lavender vị đạo. Nương theo lấy loại mùi thơm này, cả phòng tràn ngập một loại kiều diễm bầu không khí, khiến người ta miên man bất định. Dương Vân Phàm nhún nhún mũi, đứng lên đánh giá bốn phía bố cục. Gian phòng vẫn là ban đầu bố trí, đơn giản trang nhã. Một cái treo vách tường thức tivi, màu trà khay trà bằng thủy tinh, Italy thủ công ghế sofa, cửa sổ lồng bên trong ở một cái. Kỳ Lân, Kỳ Lân, ta nhớ ngươi. Ngươi biết không, im miệng chết anh Vũ Hưu một đạo tức hổn hển mang theo xấu hổ thanh âm bên trong. Một cái màu đen tiểu vật thể sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuyên qua phòng khách ba đánh vào con vẹt kia trên đầu. Đem con vẹt kia đánh lảo đảo, hoa hoa liều mạng bay nhảy lấy. Nhìn kỹ, nguyên lai cái kia ám khí lại là một hạt đậu phộng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy Lâm Hồng Tụ buộc lên tạp dề bưng một bát đồ ăn, đang từ từ đi tới. Có lẽ là bởi vì trong nhà, Lâm Hồng Tụ mặc đến vô cùng tùy ý. Trên thân một bộ màu trắng đường viền la xe bầy, rộng rãi địa bao trùm ở nàng mê người vũ mị thân thể mềm mại. Ở ngực cổ chữ V nơi cửa, bị đầy đặn hai ngọn núi trống cao cao. Từ khe hở chỗ có thể nhìn thấy bên trong màu đen sa mỏng chạm giống áo ngực, khó khăn giữ được hai đoàn phấn nộn. Tạp dề nửa người dưới lại ngắn đến lạ thường, chỉ khó khăn lắm bao trùm nàng mượt mà bờ mông. Bạch phiến phấn bắp đùi không có không gheo kiệt địa lộ ở bên ngoài, hiện ra ngà voi oanh nhuận lộng lẫy. Nàng hôm nay hóa đồ trang sức trang nhã, không giống thường ngày một nửa vũ mị, có loại nhà ở tiểu mùi vị con gái, có một phen đặc biệt vị đạo. Hai loại hoàn toàn khác biệt biến hóa để Dương Vân Phàm nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Gặp này, Lâm Hồng Tụ trong mắt toát ra mấy phần đắc ý. Tuy nhiên bởi vì một ít nguyên nhân, cái này làm chính mình cảm mến nam nhân một mực không muốn quá mức tiếp cận chính mình. Có thể trước mắt xem ra, hắn đối thân thể của mình cũng không có gì sức chống cự. Lâm Hồng Tụ trong lòng mừng thầm đồng thời, càng thêm lớn gan địa ném cá tính cảm giác mị nhãn. Thủy long long có thể đem người hồn nhi câu đi. Kỳ Lân, ta xinh đẹp không? Lâm Hồng Tụ nháy mắt mấy cái, đi tới đi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Nàng chậm rãi ngồi tại Dương Vân Phàm trước người khay trà bằng thủy tinh bên trên. Tuy nhiên Dương Vân Phàm gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng như thế khí chất vũ mị mê người nữ nhân, tư thái càng là chín mọng quả đào, ngược lại là lần đầu gặp. Giờ phút này Lâm Hồng Tụ như là thổ lộ hương thơm hoa hồng đỏ, nóng rực khiến người ta mất tích. Cái kia ngọt ngào hương hoa khiến cho người đầu váng mắt hoa, hận không thể âu yếm. Kỳ Lân, có muốn hay không muốn ta? Lâm Hồng Tụ liếm liếm bờ môi, tại Dương Vân Phàm bên tai phát ra một thân nỉ non. Dạng này dù hoặc là cách nam nhân bình thường cũng nhìn không được. Nghe vậy, Dương Vân Phàm thật sâu hút miệng Lâm Hồng Tụ thân thể trên phát ra nhàn nhạt thôi tình mùi thơm cơ thể. Thân thể không khỏi liền đến phản ứng. Hai người củi khô lửa bốc, một điểm liền, chỉ cần Dương Vân Phàm hơi tiến thêm một bước. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ là một phen thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Bất quá, Dương Vân Phàm nhưng không có tiến vào một bước cuối cùng. Cái kia một đôi thâm thúy con mắt lúc này lại là nhìn kỹ Lâm Hồng Tụ. Chân thành nói, Hồng Tụ, ngươi là nghiêm túc sao? Kỳ Lân, ta không hối hận. Lâm Hồng Tụ một đôi mắt sáng, ẩn chứa xuân thủy ôn nhu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Nghe lời này, Dương Vân Phàm mi đầu lại hơi hơi nhíu một cái. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hồng Tụ mái tóc, thở dài nói, Hồng Tụ, ta ngày mai sẽ phải kết hôn. Dù cho phần này hôn nhân là giả, nhưng là, ta muốn ly hôn, muốn trả giá đắt cũng sẽ rất lớn. Ta, cho không ngươi quá nhiều hạnh phúc. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vừa dứt lời, Lâm Hồng Tụ cái kia nguyên bản xuân tình tràn lan đôi mắt đẹp, trong chốc lát hào quang thì ảm đạm đi, chuyển mà biểu lộ ra mấy phần thất vọng, xuống dốc, thống khổ, phẫn hận, đủ mùi vị lẫn lộn cảm tình. Dương Vân Phàm một câu, cái này khiến Lâm Hồng Tụ nhiệt tình lập tức biến mất hầu như không còn. Tối cường thần y hỗn đô thì không ba chương 44 con mối máu. Nàng sửa sang một chút quần áo, từ trên người Dương Vân Phàm đứng lên, quay mặt qua chỗ khác, thanh âm như có như không nói, thật xin lỗi, Kỳ Lân, là ta muốn sai. Ngươi ngày mai đều muốn kết hôn, xác thực không nên lại cùng ta có liên hệ gì. Thế nhưng là, ta thật không cam lòng. Đột nhiên xoay đầu lại, Lâm Hồng Tụ giống to, Vân Phàm, ngươi biết không, ta thật thật không cam lòng. A, rõ ràng ta mới là lớn nhất giải ngươi. Người cái kia Diệp Khinh Tuyết, nàng cùng ngươi nói qua lời nói, chỉ sợ liền 10 câu cũng chưa tới, mà bây giờ nàng thế mà thì muốn gả cho ngươi. Lâm Hồng Tụ con mắt đã phát hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sắc mặt có chút điên cuồng. Kỳ Lân, ta thật ghen tị Diệp Khinh Tuyết, nàng dung mạo xinh đẹp, nói là khuyên quốc khuyên thành cũng không đủ. Ta một mực tự phủ mỹ mạo, có thể ở trước mặt nàng, ta cũng tự ti mặc cảm. Nàng sự nghiệp có thành tựu, trong tay sản nghiệp số lượng là ta nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng ngăn nắp vô cùng, đi tới chỗ nào đều có người truy phủng, quả thực tập hợp mọi loại sủng ái vào một thân, không giống ta. Cả một đời chỉ có thể sống trong bóng tối. Ta tưởng niệm nhất vẫn như cũ là năm đó chúng ta tại Amazon cái kia ngắn ngủi nửa tháng. Nói đến đây, nàng nước mắt nhìn không được chảy xuống, ướt nhẹp trên gương mặt trang dung, lưu lại hai đạo thanh lệ. Nàng phủ mẫu đều mất, gia tộc nội bộ lại lục đục với nhau. Nói đến, nàng cũng đáng được ngươi đi che chở, thế nhưng là, nói đến đây, Lâm Hồng Tụ thanh âm bỗng nhiên lớn, kinh hô gào thét. Thế nhưng là, ta từ nhỏ liền cha mẹ mình bộ dáng hình dạng thế nào đều chưa từng gặp qua, ta mỗi ngày đều sống ở u ám thế giới bên trong. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận tử vong, nếu không phải ngày đó, vận khí ta tốt, gặp được ngươi, có lẽ ta đã chết khắp nơi rừng rậm Amazon bên trong, thi thể cũng sợ bị lão thử ăn hết. Lâm Hồng Tụ nói đến đây, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó Dương Vân Phàm nụ cười nhàn nhạt, mang theo không bị trói buộc cùng tiêu sái, có loại đặc biệt tà khí mị lực. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó nén ôn nhu. Ta vốn cho rằng từ nay về sau ta cũng không tiếp tục là cô đơn một người, bởi vì có người nói với ta một câu, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong hai mắt tràn ngập nhu tình mật ý, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn hắn bộ dáng như đao đồng dạng khắc vào trong trí nhớ mình. Đột nhiên, nàng vươn tay, nhẹ nhàng phủ sờ một chút Dương Vân Phàm gương mặt. Giữa ngón tay truyền đến da thịt ấm áp xúc cảm, để cho nàng cảm giác khác chân thực. Nàng hai mắt mê ly nói, Kỳ Lân, có lẽ tại ngươi làm lính đánh thuê đoạn thời gian kia, ngươi theo vô số nữ nhân đều nói qua câu nói này. Có thể các nàng sẽ không coi là thật, chỉ sẽ cảm thấy ngươi đang nói đùa. Chỉ là ta không giống nhau. Hồng Tụ, ngươi hà tất phải như vậy? Dương Vân Phàm có chút không đành lòng xem tiếp đi. Lâm Hồng Tụ ở trước mặt hắn luôn luôn ung dung không vội, chính là chính cống nữ cường nhân. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Hồng Tụ như thế mềm mại một mặt. Mà nàng hôm nay những lời này câu câu như đao cắt tại trong lòng hắn, để tâm hắn đau. Vì Lâm Hồng Tụ mà đau lòng chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Hồng Tụ dùng ngón tay điểm tại trên miệng, để hắn đừng bảo là. Lâm Hồng Tụ trên mặt lộ ra một tia tiểu nữ nhân hạnh phúc, mỉm cười nói, Kỳ Lân, ta còn rõ ràng nhớ kỹ, tại Amazon sau cùng một đêm kia, ngươi ôm ta. Lúc ấy, lỗ tai ta nghe ngươi trái tim bặt bặt nhảy lên thanh âm. Loại kia cường kiện hữu lực nhảy lên âm thanh ta nghe, rất là an tâm. Có lẽ cả một đời, ta cũng sẽ không quên. Vừa dứt lời, Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Dương Vân Phàm, sóng mắt lưu chuyển, thâm tình chậm rãi nói, Kỳ Lân, ngươi có thể giống đêm đó một dạng lại ôm ta một lần sao? Chỉ cần một lần liền tốt. Lâm Hồng Tụ ánh mắt bên trong tràn ngập bất lực, yêu cầu xa vời, giống như là bị người vứt bỏ tiểu cẩu lang thang tại đầu đường, vì cầu một bữa ăn chán chê, đáng thương nhìn lấy người qua đường. Dương Vân Phàm không khỏi có loại cảm giác đau lòng. Hắn sao có thể cự tuyệt dạng này nữ tử? Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hắn một cái tay xuyên qua Lâm Hồng Tụ thon dài đùi ngọc, ôm lấy nàng then chốt. Một cái tay từ nàng dưới nách xuyên qua, nhẹ nhàng nhấc lên, Lâm Hồng Tụ cả người liền rót vào Dương Vân Phàm trong ngực. Lâm Hồng Tụ trên thân mê người mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Có thể Dương Vân Phàm đã không có bất luận cái gì tình dục, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy khó mà chịu đựng đau lòng. Kỳ Lân, cảm ơn ngươi. Lâm Hồng Tụ nằm ở trong ngực hắn, hô hấp nhẹ nhàng, lỗ tai dán tại bầu ngực hắn, yên tĩnh lắng nghe hắn tim đập thanh âm. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên dưới dậy mưa nhỏ, gió lay động màn cửa, phát ra vang lên sàn sạt, để trong phòng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chỉ cần có ngươi tại, vô luận phát sinh cái gì đều sẽ có thể vượt qua tâm tình. Ta cầu nguyện dạng này thời gian nhất định sẽ thẳng đến vĩnh viễn. Tiện tay mở tivi bên trong, lúc này chính phát hình so vi y lúp giao ca khúc chủ đề sở ngô lô ơ, làn điệu ưu thương đến làm cho lòng người co lại co lại. Dương Vân Phàm bỗng nhiên có loại xúc động, dứt khoát, ngày mai thì không đi đăng ký kết hôn. Cái gì Diệp Khinh Tuyết, cái gì Cố Nhược Thu, Cái gì lão gia tử mệnh lệnh, cái gì phụ mẫu di chúc, cái gì tập đoàn cổ phần. So dậy nữ tử trước mắt này tới nói, những cái kia lại tính được cái gì u, vinh, quy, quy, mơ. Ta đầu làm sao có chút choáng. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng kình. Hắn thì giác cũng bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được đầu mình gối lên Lâm Hồng Tụ cái kia một đôi trên chân ngọc. Lâm Hồng Tụ hai mắt tràn ngập ôn nhu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngón tay nhẹ nhàng vô cùng vuốt ve tại Dương Vân Phàm trên gương mặt. Khóe mắt nước mắt một rơi xuống nước. Kỳ Lân, thật xin lỗi. Ta có thể muốn rời đi ngươi. Ta cỡ nào muốn cứ như vậy một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Cả một đời. Một đời một kiếp thế nhưng là. Ta không thể thời gian 3 năm đi qua. Tổ chức lại bắt đầu phái người tới tìm ta. Bọn họ đã tìm được ta, ta tránh không đi xuống. Ta không thể hại ngươi. Ta muốn rời khỏi. Ta chỉ hy vọng ngươi không được quên ta. Ngươi tâm rất lớn, ta biết không cách nào toàn bộ chiếm cứ. Ta không tham lam. Chỉ cần ngươi trái tim bên trong đầu ngón út một chút như vậy không gian có thể để lại cho ta. Ta thì vừa lòng thỏa ý. Phía dưới lời nói, Dương Vân Phàm có chút nghe không rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy mình ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, mà trong cơ thể. Mình lại giống như là có một đoàn dục hỏa đang thiêu đốt, không nhịn được nghĩ tìm nữ nhân giải quyết. Chúng độc hơn nữa còn là cương liệt xuân dược Hứa Cường đưa tới ly kia trà có vấn đề. Hồng Tụ, nàng hạ dược Dương Vân Phàm ý thức còn bảo lưu lấy một tia tươi mát, loát thanh tiền căn hậu quả. Lúc này, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy vừa rồi trong ngực hắn giai nhân chính từng bước một hướng chính mình tới gần. Nàng y phục trên người từng kiện, không ngừng trượt xuống. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, nàng thân thể hoàn mỹ không một tì vết, giống như vê nước một dạng, gợi cảm mê người. Kỳ Lân! Tối nay, ta muốn làm nữ nhân ngươi. Đột nhiên, một đạo sấm rền vang lên. Ngoài cửa sổ mây đen lập tức sôi trào. Không bao lâu, mưa to liền đầy trời mà xuống, cử đại thanh âm che giấu trong phòng từng tiếng thở gấp. Mưa rơi chối tây, một đêm đến trời sáng. Trắng như tuyết trên giường đơn, một vòng đỏ thấm, hết sức rõ ràng, cực giống một con muỗi máu. Trương Á Linh có thợ. Cưới hoa hồng trắng. Trắng chính là trên quần áo một hạt cơm dính tử. Đỏ lại là trên ngực một khỏa chu sa nốt ruồi. Cưới hoa hồng đỏ, dần dà đỏ thành trên tường một vòng con muỗi máu trắng vẫn là sàng tiền minh nguyệt quang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 45 đầu đề hồng tụ. Mơ mơ hồ hồ. Dương Vân Phàm đầu còn có một chút đau. Hắn lật người lại. Đại thủ muốn qua đem bên cạnh nữ tử ôn nhu ôm. Đi qua đêm qua một phen điên cuồng. Giờ này khắc này. Trong lòng của hắn đã làm quyết định. Vô luận tương lai như thế nào, hắn tuyệt không cô phụ cái này đối với hắn mối tình thắm thiết nữ tử. Chỉ là Dương Vân Phàm tay chợt sờ một cái khoảng không. Khoảng không sao lại thế? Dương Vân Phàm tâm lý cảm giác được không thích hợp. Hắn mở choàng mắt, ngồi xuống trên giường đơn. Một mảnh lộn xộn. Một màn kia tươi đẹp lạc hồng là như thế chướng mắt. Có thể cái kia để Dương Vân Phàm trong mộng vô số lần gặp được nữ tử. Vô số lần muốn đi thấy rõ mặt nàng. Làm thế nào cũng thấy không rõ mới giai nhân tuyệt sắc. Lâm Hồng Tụ. Lúc này lại biến mất phảng phất. Đêm qua chỉ là Dương Vân Phàm tự mình một người mộng cảnh. Lâm Hồng Tụ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Kỳ Lân. Ta muốn rời khỏi. Ngươi bảo trọng. Phải nhớ cho ta, nhất định muốn nhớ kỹ ta. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhớ tới đêm qua một cái uyển chuyển thanh âm, như khóc như tố ở bên tai mình nói nhỏ. Đó là Lâm Hồng Tụ thanh âm. Hắn giơ bàn tay lên, giữa ngón tay phảng phất còn lưu lại một tia Lâm Hồng Tụ trên thân mùi thơm cơ thể. Nàng! Muốn rời khỏi ta. Hồng Tụ bỗng nhiên. Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Hắn không kịp đi giày. Cầm quần áo lên quần. Chân trần thì vọt tới ngoài cửa. Làm sao Lâm tỷ? Làm sao lúc này mới hơn 7 giờ sáng? Hứa Cường cũng là ngủ được mơ mơ màng màng. Nghe phía bên ngoài có nhân đại âm thanh. Hắn nghe xuất ra thanh âm là Dương Vân Phàm. Căn bản không dám trì hoãn. Mặc lên đầu to quần liền chạy ra khỏi đến Hồng Tụ đâu, Hồng Tụ đi nơi nào ngươi có thấy hay không? Hồng Tụ Dương Vân Phàm lớn tiếng hỏi. Thanh âm nói không nên lời sốt ruột, Hứa Cường mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nhìn xem Dương Vân Phàm sau lưng gian phòng. Sờ cách đầu nghi ngờ nói. Dương thần y. Lâm tỷ. Hôm qua không phải cùng ngươi cùng một chỗ ở bên trong à? Nàng không thấy nàng hôm qua nói với ta một đống rất là kỳ lạ lời nói. Kết quả. Đại buổi sáng. Người thì không thấy, ta bây giờ hoài nghi. Nàng có cái gì cửu ra tới tìm thủ. Nàng sợ liên lụy ta. Cho nên chuẩn bị rời đi tương đàm, nàng điện thoại hiện tại đánh không thông. Ta cũng tìm không thấy người nàng, cả tòa lâu ta đều lật khắp. Dương Vân Phàm lúc này trong lòng nói không nên lời một trận bực bội. Loại này không khỏi bực bội, để hắn rất là bất an. Cầu ra Hứa Cường trong lòng chấn động mạnh một cái. Tỉnh cả ngủ. Cả người đều tỉnh táo lại thần sắc, hắn lẫm nhiên nói. Dương tiên sinh. Ngươi phân phó đi ta Hứa Cường mạng mục một đầu. Nếu không phải Lâm tỷ để mắt ta. Thưởng ta một miếng cơm ăn. Ta lúc này nói không chừng. Chết sớm mảnh xương vụn cặn đều không có, có người muốn đối phó Hồng Tụ tỷ. Không nói. Ta Hứa Cường cái thứ nhất không buông tha hắn. Hứa Cường không gọi nữa Dương Vân Phàm thần y. Mà chính là xưng hô hắn tiên sinh. Biểu thị tán đồng thân phận của hắn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. An ủi Hứa Cường. Cũng là tự an ủi mình nói. Tình huống có lẽ không có chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Qua, ngươi đem người khác đều kêu lên. Phân phó bọn họ nhìn cho thật kỹ quán ba. Trong khoảng thời gian này nếu là có người đến gây sự. Trước khắc hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức nói cho ta biết. Dương tiên sinh Hứa Cường cung kính gật gật đầu. Lập tức chạy đến trong phòng. Đem người khác đều kêu lên. May mắn đại bộ phận nòng cốt thành viên đều ở chỗ này. Chỉ có mấy cách đi ra ngoài chơi còn chưa có trở lại. Hứa Cường hô vài tiếng. Tất cả mọi người ý thức được tình huống có chút nghiêm trọng. Thần kinh đều là căng cứng. Đinh linh linh. Đúng lúc này Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chú ý lực đều tập trung ở Dương Vân Phàm trên điện thoại di động. Dương Vân Phàm nhìn tất cả mọi người liếc một chút, hít thở sâu một hơi, lật ra điện thoại di động. Trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, lại làm cho hắn mày nhăn lại. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người không có việc gì. Sau đó đi mấy bước, tiếp thông điện thoại. Kỳ quái nói, ui! Ngươi là ai? Luật sư liền xem như luật sư thì sao? Đầu bên kia điện thoại không khỏi cười khổ nói. Dương tiên sinh. Không có ý tứ quấy rầy ngươi. Chỉ là. Buổi sáng hôm nay. Có một vị Lâm tiểu thư gọi điện thoại cho ta. Nói nàng muốn đem mấy cái quán rượu chuyển nhượng cho Dương tiên sinh ngươi, để cho ta tới cùng ngươi xác nhận một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm tiểu thư Dương Vân Phàm nhất thời xứng sờ. Sau đó đối điện thoại hô. Hồng Tụ gọi điện thoại cho ngươi là lúc nào? Dương Vân Phàm hô hấp dồn dập. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm mấy giây, nói đại khái là nửa giờ sau đi. Lâm tiểu thư giống như rất gấp, ta nghe nàng một mực đang thúc giục, nói nhanh một chút. Muốn vượt qua phi cơ. Ta mơ hồ nghe được. Bên cạnh nàng tài xế còn cùng hắn phàn nàn vài câu. Nói thường ngày không ai phi trường cao tốc, hôm nay như vậy chẳng. Khẳng định là phía trên lãnh đạo đến thì sát, lãnh đạo đến thì sát. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Cúp điện thoại. Lập tức đối Hứa Cường nói. Hứa Cường. Đi mở xe. Qua phi trường. Sau nửa giờ, một cỗ Porsche 911 xe đua điên một dạng xông vào phi trường chỗ đậu xe. Một cái vóc người thẳng tắp. Da thịt hơi đen. Nhìn cực có nam nhân vị nam tử trẻ tuổi. Từ xe đua chỗ ngồi ghế bên tài xế nhảy xuống. Lấy 100 mét xông vào tốc độ bay chạy tiến phi trường phòng chờ. Tiến vào phi trường phòng chờ, Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn lấy nhốn nháo đầu người. Mấy ngàn người đại sảnh, hắn căn bản tìm không thấy Lâm Hồng Tụ ở nơi nào. Lại không hành động, Lâm Hồng Tụ chỉ sợ liền muốn rời khỏi cũng tìm không được nữa. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm nhìn thấy bên trái một cái bàn làm việc. Nơi đó vị trí cao, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nhất thời, hắn ba chân bốn cẳng, vọt tới tối cao địa phương. Một bước đứng tại công tác nhân viên trên bàn, đoạt lấy công tác nhân viên microphone. Hắn đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, hét lớn: Hồng Tụ, ngươi không muốn đi vô luận có chuyện gì, đều có ta ở đây. Ngươi đừng sợ Hồng Tụ. Ngươi ở đâu ngươi không phải nói muốn vì ta làm cả một đời hạt thông cá sao? Ngươi đi, ta đi nơi nào ăn ngươi tự mình làm hạt thông cá. Hồng Tụ, ngươi ở đâu ngươi không phải nói có một ngày muốn đi tái ngoại cưới ngựa, canh đồng cỏ trời xanh sao? Chỉ cần ngươi không đi, ta lập tức dẫn ngươi đi. Hồng Tụ, ngươi ở đâu? Chỉ cần ngươi không đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Dương Vân Phàm cái này bất chợt tới thâm tình tỏ tình, làm cho tất cả mọi người đều ré mắt. Trong phi trường chờ phi cơ chuyến người đều nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Vô số người lấy điện thoại di động ra đối hắn chụp ảnh. Si tình nam tử phi trường thâm tình tỏ tình, dễ cầu vô giá bảo bối, khó được hữu tình lang cỡ nào nghĩ. Ta chính là trong miệng hắn Hồng Tụ. Si tình nam phi trường đau khổ tìm kiếm rời đi thần bí bạn gái, chân tình tỏ tình, cảm động rơi lệ cùng loại đề tài. Vẹn vẹn vài phút, ngay tại que chat vòng, mixo bờ lúc vòng bắt đầu điên cuồng phát. Nửa giờ sau, ít ở trên xuất hiện một cách không thể tưởng tượng đầu đề từ ngữ: Hồng Tụ tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 46 làm lòng người đau nhức mỹ nhân. Phi trường phòng chờ bên trong, Dương Vân Phàm lớn tiếng la lên, có thể trả lời hắn chỉ có chính mình hồi âm. Tại cái này to lớn đợi máy bay trong đại sảnh, lộ ra phá lệ vắng vẻ. Qua thật lâu đều không có người đáp lại hắn. Xem ra nàng đi. Dương Vân Phàm thần sắc cô đơn nhìn qua cái kia trùng thượng vân tiêu phi cơ, trong lòng có một loại khó mà nói hết cảm giác mất mát, tựa như mất đi cái gì đồ trọng yếu. Hắn chậm rãi từ trên đài cao xuống tới, quay người rời đi. Đi ra phi trường, Hứa Cường lập tức chào đón, nhưng nhìn đến Dương Vân Phàm thất lạc biểu lộ, Hứa Cường đã biết kết quả, mở đầu há miệng không nói gì, yên lặng đem cửa xe mở ra. Dương Vân Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thật lâu không nói gì, trong tay khói đốt hết, nóng tới ngón tay. Hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn tựa hồ bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, lắc đầu cười khổ nói: cũng tốt, các ngươi đều đi, chính là vì để cho ta yên tâm thoải mái theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn a. Dương Vân Phàm quay đầu đối Hứa Cường nói: Hứa Cường, đi thôi, lái xe đi dân chính cục. Kỳ Lân, ta đi, thật xin lỗi, không có nói với ngươi một tiếng gặp lại. Ta sợ chờ ngươi tỉnh, ta liền không còn cách nào lấy dũng khí rời đi. Ngươi nói ngươi muốn chữa thương cho ta, đáng tiếc, chỉ sợ không có cơ hội. Bất quá, không có quan hệ. Trong tổ chức khác đồ, vật thuốc chữa thương tề có cũng không phải ít. Ngươi yên tâm, chúng ta hội gặp lại. Nhất định sẽ. Cùng lúc đó, Lâm Hồng Tụ ngồi đang bay hướng Bắc Âu trên máy bay. Nhìn qua càng ngày càng nhỏ Tương Đàm, nàng tuy nhiên tin tưởng mình nhất định sẽ cùng Dương Vân Phàm gặp lại, chỉ là không biết là có một ngày. Mà lần tiếp theo gặp mặt, Dương Vân Phàm có lẽ đã là người khác trưởng phu. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng nước mắt cũng nhìn không được nữa trượt xuống. Cùng lúc đó, nàng xuất ra ba cái đen thui tiểu đông tây. Cái này ba cái tiểu đồ vật giống như là ba cái tiền xu. Hôm qua Dương Vân Phàm thần thần bí bí đem cái này ba thứ gì giao cho nàng, nói đây là hắn luyện chế siêu cấp vũ khí. Một cái gọi cầm máu phù. Vô luận nhận tổn thương gì, chỉ cần là bị thương, một khi dùng lực bóp nát, liền sẽ lập tức cầm máu. Mặt khác một cái là quy giáp phù. Chỉ cần tùy thân mang theo, chỉ cần dự cảm đến nguy hiểm, thì sẽ tự động phát động, hình thành một cái quy giáp phòng ngự cháo, bình thường viên đạn đều không phá nổi. Mà sau cùng một cái thì là hỏa kiếm phù. Chỉ cần bóp nát, tâm tư nhất động, liền sẽ có hơn 100 mai hỏa diễm kiếm khí trùng giết ra ngoài. So Gatling súng máy còn bá khí. Lâm Hồng Tụ đem cái này ba cái lá bùa dán tại trên hai gò má. Tinh tế ma con thoi một hồi. Phảng phất nàng còn có thể từ lá bùa trên ngửi được Dương Vân Phàm mùi vị. Tiếp theo, nàng đem cái này ba cái lá bùa cất vào một cái màu đen cái miệng túi nhỏ. Treo ở chính mình cái kia như là như thiên nga thon dài phấn nộn trên cổ. Tương đàm khu vực thành thị, phồn hoa trên đường. Thương vụ hình cơ, lơ, sơ, xe con bình ổn đi về phía trước tiến lấy. Từ thư ký, buổi sáng hôm nay hội nghị đổi đến xế chiều. Đúng theo trình tổng gặp mặt, ngươi cũng giúp ta ước đến xế chiều. Buổi chiều kế hoạch xếp đầy vậy liền đổi đến tối đi. Xe con ghế sau, Diệp Khinh Tuyết ăn mặc một thân già dặn trang phục nghề nghiệp. Từ buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ, nàng điện thoại đều không có ngừng qua. Cuối cùng, hiện tại đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, nàng mới có rảnh buông lỏng một hơi. Nàng uốn éo một cái có chua xót cái cổ. Sau đó lật ra tùy thân mang theo iPad. Mở ra Internet. Lật nhìn một chút mới nhất lưu hành đứng đầu đề tài. Không thể không nói. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết ngồi ở vị trí cao. Chấp trưởng lấy trên trăm ước tư sản đại hình tập đoàn công ty. Có thể dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Cũng ra thích bát quái. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên xuất hiện tại trang đầu đứng đầu đề tài, lại làm cho nàng có chút kỳ quái. Hồng Tổ Diệp Khinh Tuyết cau mày một cái, danh tự tựa hồ có chút quen tai. Ngay từ đầu, nàng cũng không quan tâm. Thế nhưng là, chờ một lúc, chờ nàng lại lật lúc trở về. Đột nhiên phát hiện cái đề tài này chỉ số. Vậy mà gấp đôi đang lên cao thật kỳ quái người này đến làm cái gì nàng ôm hiếu kỳ. Liền ấm mở đề tài. Tùy ý quét vài lần, liền rõ ràng tiền căn hậu quả. Nguyên lai là có si tình nam tử ở phi trường chân tình tỏ tình, mà cái kia thần bí nữ tử tên là Hồng Tụ. Cũng dám ở phi trường nhiều người như vậy tình huống dưới, nguyện ý mất mặt xấu hổ, chỉ vì để bạn gái lưu lại. Thật đúng là đầy đủ si tình. Cũng không biết nam tử này dung mạo ra sao đối với đề tài bên trong nam tử kia, Diệp Khinh Tuyết trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Cùng đại đa số nữ nhân một dạng. Diệp Khinh Tuyết cũng hy vọng tương lai mình trượng phu là một cái si tình. Chung với ái tình. Chung với hôn nhân người. Bất quá. Làm Diệp Khinh Tuyết tràn đầy phấn khởi ấm mở phía trên phối đồ. Đồng thời mở rộng về sau. Thấy rõ ràng nam nhân kia mặt. Nàng thì theo giữa ban ngày gặp vượt một dạng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin Dương Vân Phàm cách này. Làm sao lại như vậy? Diệp Khinh Tuyết há to mồm, giờ khắc này, nàng cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn. Tùy ý trong tay y bát trượt rơi xuống mặt đất, nàng đều thờ ơ, sững sờ giật mình ở nơi đó. Lúc này, trong nội tâm nàng tựa như đổ nhào ngũ vị bình. Thiên ngôn vạn ngữ thẻ ở trong lòng, chỉ cảm thấy tâm lý sầu dĩ. Khó chịu vô cùng. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm. Trong miệng khẽ ngâm cái tên này, Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu rất lợi hại, có loại không thở nổi cảm giác. Hôm nay, nàng liền muốn theo Dương Vân Phàm qua đăng ký kết hôn. Túng khiến cho bọn hắn chỉ là khế ước hôn nhân. Nhưng bây giờ, nàng biết mình trượng phu vậy mà yêu một nữ nhân khác. Thậm chí không tiếc trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Cũng phải đuổi về nữ tử kia. Trên đời này. Lại có cách nào thê tử. Có thể làm đến tránh thức không quan tâm cho dù. Bọn họ chỉ là khế ước kết hôn lão thiên. Vì cái gì. Ngươi muốn đối với ta như vậy? Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu. Sờ sờ chính mình gương mặt. Cái kia tuyệt thế diễm lệ dung nhan trong gương. Phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Mỹ lệ đến có chút không chân thực. Diệp Khinh Tuyết một người ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tán loạn nhìn ngoài cửa sổ. Tí tách mưa nhỏ thổi tới trên cửa sổ xe, ngưng kết thành bọt nước nhỏ, tung tóe rơi xuống đất. Ngoài cửa sổ, toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Xuyên thấu qua nước mưa nhìn lại, có loại quái gì vặn vẹo. Khinh Tuyết, chờ một chút đến dân chính cục, ngươi cái gì cũng không cần nói, hết thảy đều có ta tới. Mặt khác, ta đã mời Dương luật sư tới, chỉ cần một kết hôn, ngươi thì có khởi động Diệp Thúc Thúc lưu lại di chúc, thì có thể chân chính kế thừa Tinh Hải Quốc tế tập đoàn. Về phần Dương Vân Phàm, trong tay hắn đại khái sẽ có 10% cổ phần. Tuy nhiên có hơi phiền toái, bất quá cũng không có gì. Dù sao, đến lúc đó Diệp gia cổ phần hội toàn bộ từ ngươi kế thừa, trong tay ngươi liền sẽ có vượt qua 50% cổ phần, là tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Rất nhanh, chúng ta liền có thể liên thủ khai sáng một mảnh thuộc tại chúng ta mới thiên địa. Lúc này, cơ, lơ, sơ, chớ ngồi ghế bên tài xế mặt Cố Nhược Thu, chính là một mặt hưng phấn ước mơ lấy tương lai. Không thể không nói Cố Nhược Thu năng lực mạnh phi thường. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, nàng thì theo Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ đem Tinh Hải Quốc tế tư sản tăng gấp đôi. Nếu là nói Diệp Khinh Tuyết là Tinh Hải Quốc tế chiếc này thương nghiệp tàu thủy người cầm lái, có sắc bén ánh mắt cùng quan sát cuộc diện, như vậy nàng cũng là kinh nghiệm phong phú lái chính, không sợ hết thảy sóng gió khiêu chiến. Chỉ là làm Cố Nhược Thu hưng phấn xoay đầu lại, lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trên mặt không có bất kỳ cái gì hào quang, cả người dựa vào cửa sổ, lộ ra phá lệ bất lực, cô đơn, làm cho đau lòng người. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 03 chương 47 ăn dấm. Khinh Tuyết, ngươi không sao chứ? Cố Nhược Thu không khỏi trong lòng tê dần, chỉ là nhưng lại không biết như thế nào khuyên giải. Tại nàng muốn đến, đại khái là bởi vì Diệp Khinh Tuyết muốn theo chính mình không thích người kết hôn, cho nên không khỏi có chút u buồn. Chỉ là cuộc hôn nhân này quan hệ mấy chục tỷ sản nghiệp, còn có phụ mẫu di chúc, Dương gia cùng Diệp gia hai đại gia tộc liên hợp, Diệp Khinh Tuyết coi như muôn vàn không nguyện ý cũng không thể cự tuyệt. Diệp Khinh Tuyết miễn cưỡng cười cười nói, Nhược Thu tỷ, ta hơi mệt chút, trước nghỉ ngơi một hồi, đến, ngươi kêu nữa ta. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết đem chính mình dây cột tóc giải khai. Nhất thời, cái kia như tơ lụa đồng dạng mái tóc liền chút xuống tới. Tiếp theo, nàng từ phía sau xe xuất ra một cái tiểu gối ôm tựa ở xe trên lưng, híp lại con mắt. Tóc dài xõa vai, nàng đầu khẽ nghiêng, lộ ra cái kia im ắng bên mặt. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, nổi bật nàng đẹp, càng yên tĩnh. Tương Đàm thành phố dân chính cục, một cỗ màu trắng go che 911 đậu ở chỗ đó. Dương Vân Phàm dựa lưng vào cửa xe, đốt lên một điếu thuốc lá. Hắn hít một hơi thật sâu, đem vòng khói phun ra. Nhớ tới hôm nay chính mình thế mà cứ như vậy muốn kết hôn, hắn luôn cảm thấy quá mức hoang đường. Đến mức cái kia khỏa luôn luôn không có chút rung động nào tâm cũng bắt đầu có gợn sóng. Hắn nhìn xem trên tay đồng hồ, chênh lệch thời gian không nhiều 9 điểm. Liền phất tay đối Hứa Cường nói, Hứa Cường, ngươi trở về đi. Hồng Tụ đại khái là sẽ không trở về, về sau quán ba sự tình, ngươi cùng Lão Lục phụ trách. Nếu có chuyện gì giải quyết không, lại gọi điện thoại cho ta. Hứa Cường cùng Lão Lục hai năm này một mực giúp Lâm Hồng Tụ phụ trách quán ba cụ thể công việc. Hiện tại quán ba đã trên chính quy, các hạng công việc đều có quy củ, cho nên cũng không cần cái gì sáng tạo năng lực mới, chỉ cần gìn giữ cách đã có là được rồi. Hứa Cường cùng Lão Lục đều là đáng tin cậy người, cho nên Dương Vân Phàm cũng yên tâm đem rượu đi cho bọn hắn quản lý. Hứa Cường gật gật đầu, lại nói, Dương tiên sinh, đã Lâm tỷ nâng cốc đi đều giao cho ngươi. Cái kia biểu thị Lâm tỷ tín nhiệm ngươi, mà lại ngươi lại đã cứu Lâm tỷ nhất mệnh. Ta Hứa Cường đời này đều thiếu nợ Lâm tỷ, về sau, ngươi chính là ta lão đại. Ngươi nói để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Nói xong, Hứa Cường đóng cửa xe. Bo che xe đua chậm rãi khởi động, không bao lâu, liền biến mất ở trong mưa. Hứa Cường vừa rời đi, một lượng hào hoa cơ, lơ, sơ, xe thương vụ liền chậm rãi lái vào đây. Xe dừng lại. Ăn mặc hắc sắc tây trang tài xế liền tới đến sau xe môn, chống lên ô lớn. Sau đó cung kính mở cửa xe, thấp giọng nói, tiểu thư, đến. Mặt đất phía trên có chút trượt, cẩn thận. thưa thớt màn mưa bên trong, màu đen thương vụ xe con, hắc sắc tây trang đại hán. Bỗng nhiên, một đôi trắng như tuyết đùi ngọc từ xe trong môn phái chậm rãi duỗi ra. Như ngọc một dạng hai chân. Da thịt tinh xảo vô cùng. Lộng lấy trắng nõn. Như là tơ lụa. Một giọt nước ở phía trên. Vậy mà nhanh chóng trượt xuống. Hôm nay, Diệp Khinh Tuyết ăn mặc một đôi mảnh cao gót giày thủy tinh. Trắng như tuyết chân ngọc tinh tế trong suốt. Hoa hồng đỏ sơn móng tay bôi mạt tại trên móng tay. Có loại phá lệ như ma dược sức hấp dẫn. Dương Vân Phàm con mắt không khỏi ngưng ngưng. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Hồng tụ đẹp đã đến nhân gian cực hạn. Có thể Diệp Khinh Tuyết đẹp, lại không giống nhân gian vẻ đẹp. Có loại tiên nữ hạ phàm, không thể khinh nhờn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dương Vân Phàm bóp tắt thuốc lá, hít sâu một hơi, liền đi lên. Diệp Khinh Tuyết. Ba Dương Vân Phàm chỉ là mở miệng bảo nàng tên, còn không tới kịp nói bất luận cái gì lời nói. Nghênh đón. Lại là một cách đột ngột bàn tay. Diệp Khinh Tuyết, ngươi phát cái gì thần kinh? Dương Vân Phàm có chút tức giận nói. Khinh Tuyết, ngươi. Một tát này. Để Cố Nhược Thu đều sửng sốt trong ấn tượng của nàng. Vô luận Diệp Khinh Tuyết làm sao tức giận. Tựa hồ cũng chưa từng có động thủ đánh qua người. Hơn nữa còn là một cái bàn tay, vô lễ như vậy cử động. Dương Vân Phàm sờ lấy chính mình mặt đồng tử nhảy động một cái, phảng phất không biết Diệp Khinh Tuyết một dạng. Cái này luôn luôn chậm rãi hào phóng, ưu nhã vừa vặn nữ tử thế mà rất là kỳ lạ đánh chính mình một bàn tay. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, ta ở đâu có lỗi với ngươi? Ngươi muốn đối với ta như vậy biết rõ hôm nay là chúng ta đăng ký kết hôn thời gian. Ngươi tại sao muốn làm cho tất cả mọi người đều đến xem ta làm trò cười cho thiên hạ ngươi? Chẳng lẽ cứ như vậy chán ghét ta sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn qua Dương Vân Phàm, ngữ khí kịch liệt, ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Diệp Khinh Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Cố Nhược Thu lại là nhân cơ hội một tay lấy Diệp Khinh Tuyết cản sau lưng tự mình. Mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Dương Vân Phàm. Âm thanh lạnh lùng nói. Dương Vân Phàm, chính ngươi làm qua sự tình. Ngươi trong lòng mình tính toán sẵn bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nếu như ngươi không cho chúng ta một hợp lý giải thích, hôm nay ngươi đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Cố Nhược Thu lời nói này cực độ cường ngạnh. Thế nhưng là quay đầu lại, nàng lập tức thấp giọng hỏi Diệp Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, họ Dương đến làm cái gì? Để ngươi tức giận như vậy? Dương Vân Phàm thính lực vô cùng tốt, cũng là nghiêm túc nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Hắn cũng muốn biết mình tới làm cái gì để Diệp Khinh Tuyết tức giận như vậy. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng. Từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Tùy tiện lật vài trang. Thì lật đến sáng nay đứng đầu đề tài. Nàng mở ra bên trong một chương phối đồ. Đưa cho Dương Vân Phàm. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đừng nói cho ta. Người này không phải ngươi rất là kỳ lạ bị Diệp Khinh Tuyết đánh một bàn tay. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn có chút tức giận. Có thể chờ tiếp quá điện thoại di động xem xét, hắn nhất thời không còn cách nào khác. Không tệ, người kia là ta. Dương Vân Phàm nói thẳng thừa nhận. Chỉ là rất nhanh. Hắn lại khẽ cười một tiếng. Chế nhạo nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu nói. Bất quá. Chúng ta không phải rất sớm đã từng có ước định sao? Ta chỉ là cùng ngươi khế ước kết hôn. Là giả. Chúng ta lúc trước thế nhưng là nói tốt. Không can thiệp chuyện của nhau đối phương sinh hoạt cá nhân. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình gương mặt còn có một số đau nhức. Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Không khỏi cười nói. Diệp Khinh Tuyết. Ngươi vừa rồi hành vi. Ta có thể hiểu thành. Ngươi là đang ghen phải không? Nếu như ngươi là bằng vào ta vị hôn thê thân phận. Đang trách ta trước hôn nhân vượt quá giới hạn. Cái kia một tát này thật là ta đáng chết. Thế nhưng là ta nhớ được. Chúng ta không phải khế ước kết hôn sao lúc trước. Ngươi thế nhưng là cực độ không nguyện ý gả cho ta chẳng lẽ. hiện tại ngươi đổi chủ ý. Dương Vân Phàm cười nhìn Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu. Nụ cười này tại hai trong mắt người vô cùng cần ăn đòn. Lúc trước, đúng là Diệp Khinh Tuyết chết sống cũng không nguyện ý gả cho Dương Vân Phàm. Cố Nhược Thu còn một lần khuyên Diệp Khinh Tuyết nắm lấy cơ hội từ hôn. Thậm chí, Dương Vân Phàm dựa theo sư phụ mệnh lệnh dưới núi đến thành hôn. Cố Nhược Thu cũng không hề từ bỏ. Yêu nguyên tìm Diệp Thiên Vũ đến buồn nôn Dương Vân Phàm. Muốn cho hắn tự ti mặc cảm. Ngươi, lúc này Dương Vân Phàm lời nói, không thể nghi ngờ là tại hai trong lòng người hung hăng đâm một đao. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu nhất thời ngữ khí trì trệ, không còn có phù hợp lý do chỉ trích Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 48 sưu mai lạn mã Diệp Khinh Tuyết. Ta biết ngươi dung mạo xinh đẹp, bằng cấp lại cao, gia thế cũng tốt, từ nhỏ bị người nâng ở lòng bàn tay, tập hợp vạn thiên sủng ái vào một thân. Trong mắt ngươi, có phải hay không ta Dương Vân Phàm có thể cùng ngươi kết hôn? Chính là ta tám đời đã tu luyện phúc khí, ta có phải hay không hẳn là thấp thỏm lo âu? Mỗi ngày cầu nguyện, chân quý cái này bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, lại lắc đầu, nói: đáng tiếc, ngươi sai, ngươi coi như dáng dấp tuy đẹp lại như thế nào, gia thế cho dù tốt lại như thế nào, trong mắt ta, ngươi không kịp hồng tụ một đầu ngón tay. Lại nói, ngươi bằng yêu cầu gì ta đối với ngươi trung trinh bất nhị đón đến. Dương Vân Phàm bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói: chẳng lẽ bằng ngươi năm lần bảy lượt muốn thử dò xét ta? Diệp Khinh Tuyết không tự chủ được lui lại một bước, trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì, nhưng đối với có ít người cũng là quá lấy tự mình làm trung tâm, quá cảm giác tốt đẹp nhất định để ta nói ra cái này tàn khốc chân tướng, mới hiểu cái gì gọi là thu liễm. Nói xong, Dương Vân Phàm cười ha hả. Hắn cười không kiêng nể gì cả, dẫn tới không ít người bên ngoài vây xem. Bất quá, coi như ngươi lại chán ghét ta, lại không muốn cùng ta kết hôn, ngươi cũng phải nhịn thụ ta. Bởi vì ta quan hệ trong tay ngươi trên trăm ức tài sản không theo ta kết hôn. Dựa theo di chúc, ngươi không chiếm được quyền thừa kế. A ha ha. Ngươi hẹn ta tới nơi này, không phải liền là muốn ta cùng ngươi kết hôn sao? Như vậy hiện tại, mời kéo lại tay ta, chúng ta bắt đầu vào sân đi. Dương Vân Phàm thâm thúy ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, đâm vào Diệp Khinh Tuyết con mắt có chút đau. Hắn lời nói như đao, đao đao đâm vào nàng trong lòng, để cho nàng không phản bác được. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết gấp cắn môi dưới, sắc mặt trắng xanh cố nén nước mắt chảy xuống tới. Trên thực tế, nàng cũng không phải là dạng này người. Nhưng tại Dương Vân Phàm lời nói bên trong, nàng lại thành như thế hư ngụy tiểu nhân. Nàng quay đầu đi, đứng thẳng một chút cái mũi, trong lòng có ngàn vạn loại ủy khuất, nhưng lại không biết nói thế nào. Mà khi nàng quay đầu lại lúc đến, trên mặt nàng liền không có bất kỳ cái gì dấu vết, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Diệp Khinh Tuyết hít sâu một hơi, tự nhiên tiến lên kéo lại Dương Vân Phàm cánh tay, làm ra một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ hạnh phúc. Nàng tuy nhiên biểu hiện ra bộ dáng này, Dương Vân Phàm lại biết càng là như thế, trong nội tâm nàng càng là bất mãn. Gặp này, Dương Vân Phàm không khỏi vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết tay, cười lạnh nói: theo ta kết hôn, ngươi rất lợi hại ủy khuất sao? A, trên thực tế ta cũng không nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Chúng ta coi như diễn một tuồng kịch đi, sẽ không thật lâu, chờ ngươi cầm tới ngươi muốn, ta thì mất đi giá trị. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể để cho ta che giấu tai mắt người làm một ít chuyện. Chúng ta trước tiên có thể giả kết hôn, 3 năm về sau lại ly hôn. Dù sao 3 năm sau, ngươi cũng còn trẻ. Diệp Khinh Tuyết cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng loại ánh mắt này để Dương Vân Phàm trong lòng có chút khó mà nói hết ưu thương. Lúc này, hắn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vì Diệp Khinh Tuyết xóa đi trên tóc một tia dơ giấy bẩn thỉu, ngữ khí ôn nhu nói: Diệp Khinh Tuyết, muốn trách thì trách chúng ta phụ mẫu cho chúng ta đặt trước cái này đáng chết hôn nhân. Lúc đầu chúng ta hẳn là sẽ là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu, đều do cái kia một trận tai nạn xe cổ. Dương Vân Phàm động tác ôn nhu, ngữ khí cảm khái. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết thần sắc hơi đổi, bước chân dừng lại, nhìn một chút Dương Vân Phàm, run lên trong lòng, có chút không khỏi xúc động. Nàng theo Dương Vân Phàm khi còn bé gặp qua mấy lần. Dương Vân Phàm khi đó tuy nhiên nghịch ngợm gây sự, nhưng lại xưa nay không khi dễ nàng, còn đi bắt bướm, ếch xanh cho nàng chơi. Cái kia đoạn ký ức tuy nhiên mơ hồ, có thể nàng lại còn có chút ấn tượng. Chỉ là những cái kia chuyện cũ tựa như là bị gió thổi nghỉ mát thiên, đã sớm một đi không trở lại. Cái gì thanh mai trúc mã, hiện tại chỉ có thể coi là sưu mai lạn mã. Diệp Khinh Tuyết thần sắc biến hóa vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, nàng lại khôi phục mặt không biểu tình trạng thái. Đối Dương Vân Phàm nói, sớm một chút đi vào đi, ta chờ một chút còn muốn khai hội. Nữ nhân này thật sự là có ý tứ, đều lúc này còn muốn lấy khai hội, thật sự là công tác nhập ma. Dương Vân Phàm cười lắc đầu, lại cũng không nói nhảm, làm Diệp Khinh Tuyết kéo Dương Vân Phàm tay đi vào dân chính cuộc đại môn. Hai người trai tài gái sắc lập tức gây nên bốn phía tất cả mọi người chú ý. Dương Vân Phàm ăn mặc lâm hồng tụ vì hắn chuẩn bị âu phục, dáng người thẳng tắp, diện mạo ở giữa khí khái hào hùng bừng bừng, hiển thị rõ thoải mái tuấn lãng. Diệp Khinh Tuyết ăn mặc già sẵn trang phục nghề nghiệp, cái kia căng cứng hắc sắc tây trang váy đem nàng mỹ lệ dáng người phát họa hoàn mỹ không một tì vết. Tại bốn phía người xem ra, hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Dân chính cuộc công tác nhân viên đơn giản xác minh hai người tài liệu về sau, rất nhanh liền làm xong thủ tục. Một mặt chúc phúc biểu lộ địa sông hai người cười nói, chúc mừng các ngươi, cái này là các ngươi giấy hôn thú, xin cầm lấy. Các ngươi thật sự là đối làm cho người hâm mộ phu thê, nhất định sẽ bách niên hảo hợp. Cảm ơn ngươi chúc phúc, chúng ta nhất định sẽ tương thân tương ái. Dương Vân Phàm mỉm cười từ nhân viên kia trong tay tiếp nhận giấy kết hôn. Hắn đem bên trong một bản đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Gặp Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy giấy kết hôn ánh mắt sững sờ, hắn im ắng cười cười, tự nhiên minh bạch Diệp Khinh Tuyết trong lòng tại cảm xúc cái gì. Từ khi hai người đính hôn về sau, mấy năm này Diệp Khinh Tuyết theo Cố Nhược Thu hai người thực nỗ lực qua mấy lần muốn theo Dương gia tử hôn. Chỉ là làm Dương Vân Phàm tại trước mấy ngày hung hăng đánh Diệp Thiên Vũ hai lần mặt về sau, mới khiến cho Dương gia cùng Diệp gia đều rõ ràng biết Dương Vân Phàm ở trên núi ở 18 năm về sau cũng không có thay đổi ngốc, ngược lại học một thân thật bản lãnh. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, phát hiện hắn ngậm miệng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ưu thương, cũng không biết nhớ tới cái gì. Hắn cũng là tại cảm khái a, hắn đang suy nghĩ gì chắc hẳn hắn cũng không nguyện ý theo ta kết hôn a. Hắn dạng này đại nam tử chủ nghĩa người, lại hồi vì một nữ nhân không tiếc bên trong mất mặt xấu hổ, cũng phải cầu nàng trở về. Nữ nhân kia ở trong mắt hắn địa vị không nhẹ a. Lúc này hắn nhất định là đang nghĩ cái kia gọi hồng tổ nữ nhân a. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong đầu không khỏi liên tiếp toát ra một chuỗi nghi vấn. Chỉ là cái này nghi vấn vừa nhô ra, chính nàng cũng không thấy giật mình. Chính mình làm sao lại qua quan tâm hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, cùng Diệp Khinh Tuyết bốn mắt nhìn nhau, cười tà nói, lão bà đại nhân, hiện tại giấy hôn thú cũng lính, chúng ta là không phải nên đi Dương luật sư nơi đó. Nhìn ngươi cái kia phần di chúc, ai là lão bà của ngươi nhớ kỹ. Chúng ta chỉ là khế ước hôn nhân. Diệp Khinh Tuyết oán hận nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói. Dương Vân Phàm chẳng hề để ý, nâng tay lên bên trong giấy hôn thú, ôm Diệp Khinh Tuyết, động tác thô bạo hữu lực. Hắn đối chung quanh quần chúng vây xem cười cười, hạ giọng đối Diệp Khinh Tuyết nói, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta là giả kết hôn sao? Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn lần trước tin tức đầu đề tối cường thần y hỗn đô thị 03 chương 49 hợp pháp ở chung? Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết nhất thời không dám động tác. Nàng thế nhưng là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn tổng giám đốc, Tương Đàm thành phố lừng lấy nổi danh nữ cường nhân. Nếu như bởi vì giả kết hôn trên tin tức, đây tuyệt đối là mất mặt ném đại phát. Lúc này, hai người dựa vào gần như thế, Diệp Khinh Tuyết hơi thở ở giữa, rõ ràng cảm nhận được Dương Vân Phàm trên thân hùng hồn nam tử khí tức. Rất nhanh, gò má nàng thì bay lên hai đảo rằng mây đỏ, lộng lấy chói mắt. Gặp Diệp Khinh Tuyết không động tác, Dương Vân Phàm cười cười, nói, ta thích nghe nhất lời nói nữ nhân. Lão bà đại nhân, chắc hẳn về sau chúng ta hội ở chung rất tốt. Hai người đi ra dân chính cuộc về sau, Diệp Khinh Tuyết lập tức từ Dương Vân Phàm cánh tay bên trong tránh ra, khôi phục một mặt lãnh đạm, chán ghét vỗ vỗ y phục trên người, nói, tốt, hôm nay diễn kịch đến đây là kết thúc. Tiếp xuống di chúc là cá nhân ta sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Chúng ta như vậy tách ra đi, tách ra lão bà đại nhân, khó nói chúng ta không cùng đi xem cái kia phần di chúc sao? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu, lãnh đạm nói, đương nhiên không, cha mẹ ta cho ta di chúc, chính ta đi xem liền tốt. Còn ngươi di chúc, ta cũng không muốn biết. Mặt khác, dựa theo lúc trước nói tốt, không cho phép ngươi nhúc tay Tinh Hải Quốc tế tập đoàn công tác cụ thể, ảnh hưởng tập đoàn bình thường phát triển. Mặt khác, vì ngăn ngừa bị người hoài nghi, sau khi kết hôn chúng ta cần ở cùng một chỗ, ngươi cái kia địa phương rách nát ta là tuyệt đối sẽ không ở. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, ngươi tốt nhất đem đồ vật chuyển tới nhà ta, ta sẽ tìm người an bài tốt hết thảy. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết từ trong bóp ra lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Dương Vân Phàm. Phía trên dùng chữ viết hoa viết một cái thiên ưng đường văn, cảnh nhà trọ 88 hào, đây là nhà ta địa chỉ, ngươi tốt nhất mau chóng chuyển tới. Vứt xuống danh thiếp về sau, Diệp Khinh Tuyết liền trực tiếp trên chính mình chiếc kia Mercedes thương vụ xe con, sớm một chút chuyển tới, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Dương Vân Phàm nghĩ đến chính mình nếu là tại Diệp Khinh Tuyết trong nhà 3 ngày 2 đầu luyện chế phù lục, còn có bồi dưỡng thực vật, nếu là những thực vật này bồi dưỡng đến có thể tạo nên linh khí, đoán chừng hội hấp dẫn một ít gì thiên địa tiểu yêu tới. Đến lúc đó, Diệp Khinh Tuyết sẽ không hoảng sợ nước tiểu. Ai nhớ tới những này, khóe miệng của hắn nhấc lên, im ắng cười rộ lên. Luật sư sự vụ sở, Dương Vân Phàm đem chân dễ chịu vỉnh lên tại khay trà bằng thủy tinh bên trên, cả người hãm tại ghế sofa bên trong. Hắn từ trong ngực móc ra còn không có ngộ nóng giấy kết hôn, ném ở khay trà bằng thủy tinh bên trên, lười biếng nói, Dương luật sư, đây là ta theo Diệp Khinh Tuyết giấy kết hôn, nghe nói cha ta mẹ trả lại cho ta lưu di chúc, không phải là gạt ta à? Bọn họ tại ta 5 tuổi thời điểm liền nghĩ đến lập di chúc, ta thế nào cảm giác vấn đề này giống như là gia gia của ta cùng Diệp gia lão đầu liên thủ làm cuộc cách này. Ta nhưng không biết, ngươi vẫn là nhìn xem cha mẹ ngươi cho ngươi di chúc đi. Dương luật sư cười cười, sau đó cầm qua Dương Vân Phàm giấy kết hôn nhìn xem, phân rõ một chút thật giả, phát hiện là thật, liền đối với Dương Vân Phàm nói, mời chờ một chốc lát, ta cái này để ngươi phân biệt một chút cha mẹ ngươi di chúc thật giả. Dương luật sư rời đi một hồi, chờ hắn lần nữa khi trở về, liền mang về một cái giấy da trâu kiện hàng thật dày cặp văn kiện. Dương tiên sinh, đây là cha mẹ ngươi lưu lại cho ngươi một số tư sản, bên trong bao quát Tinh Hải Quốc tế tập đoàn 10% cổ phần, còn có một số địa sản công ty cổ phiếu, cùng Hương Cảng mấy chỗ bất động sản. Những này tư sản tổng giá trị đại khái tại 10 tỷ nơ Dương tỷ, khoảng chừng phúc ngươi nói bao nhiêu? 10 tỷ Dương Vân Phàm trực tiếp đem miệng bên trong nước trà cho phun ra ngoài. Ta ai ra, nguyên lai tiểu gia cha mẹ có tiền như vậy, sớm biết dạng này, ta ta còn ngốc không kéo tức đi theo lão đầu tử ở trên núi uống hướng tây bắc sớm liền có thể xuống núi đến ăn ngon uống sướng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta xác định là 10 tỷ. Dương luật sư cười cười. Lại nói. Há. Đúng. Dương tiên sinh phụ thân tại di trúc bên trong. Còn có một số đồ. Vật. Giao cho ngươi. Hắn nói, ngươi sau khi xem xong, nhất định muốn lập tức hủy đi. Không thể để cho người thứ ba biết. Ô Dương Vân Phàm nhất thời đến lòng hiếu kỳ. Dương luật sư đem một tấm da trâu cái túi đưa tới. Là cái gì? Dương Vân Phàm hiếu kỳ mở túi ra, phát hiện bên trong chứa một chương hơi mỏng A4 giấy trắng. Cầm sau khi đi ra, A4 trên giấy chỉ viết lấy vô cùng đơn giản mấy chữ. Chỉ là Dương Vân Phàm nhìn mấy chữ này về sau, lại sắc mặt đại biến, không khỏi hô to một tiếng. Moa Dương luật sư, ngươi xác định không có nhìn qua cái này di chúc bên trong viết đồ vật? Lúc này Dương Vân Phàm không khỏi hung dữ nhìn lấy Dương luật sư, nhìn hầm hầm nói. Dương luật sư lại là vô tội nhún nhún vai, nói, Dương tiên sinh, xin tin tưởng ta phẩm đức nghề nghiệp. Cái này túi da bò tử, từ ta thu đến về sau, thì chưa từng mở ra. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm tin tưởng Dương luật sư lời nói. Nhìn qua cái kia A4 trên tờ giấy trắng mấy dòng chữ. Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi hiện ra cha mình tại viết những vật này lúc bộ dáng. Nhất định là phi thường bị ủi. Dương tiên sinh. Nhìn ngài một mặt táo bón biểu lộ. Trên tờ giấy kia đến viết cái gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm trên mặt một mặt biểu tình buồn bực, Dương luật sư trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Đến cái kia di chúc phía trên viết thứ gì? Chỉ là khi hắn đi qua muốn trộm nhìn một chút lúc, Dương Vân Phàm lại nhanh chóng đem tờ giấy kia thu lại, tuyệt không để hắn nhìn thấy. Để hắn hiếu kỳ muốn chết. Đi ra luật sư sự vụ sở, Dương Vân Phàm nhìn trong tay chương này di chúc phía trên lời nói, cả người đều sụp đổ. Bởi vì di chúc bên trong viết Diệp gia có thượng cổ ẩn tàng huyết mạch, cưới tuyệt đối không lỗ, Diệp Khinh Tuyết là con dâu nhân tuyển tốt nhất. Chẳng lẽ lại cha mình cũng là tu luyện nhân sĩ? Một nghĩ tới chỗ này, Dương Vân Phàm thì vô cùng không bình tĩnh. Bởi vì hắn ý thức được cha mình cùng lão đầu tử nhi tử là sinh tử chi giao. Lão đầu tử bản lãnh gì Dương Vân Phàm đến bây giờ đều không có mò thấy, chỉ cảm thấy lão đầu tử thâm bất khả chắc. Mỗi lần hắn thực lực mình tiến bộ một điểm, coi là có thể treo lên đánh lão đầu tử thời điểm, thường thường lại bị hiện thực giáo huấn một lần. Coi như hiện tại hắn bắt đầu đi đến tu chân chi lộ, đối lão đầu tử vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ. Cảm thấy lấy chính mình điểm ấy mèo ba chân tu chân cảnh giới, khẳng định không phải lão đầu tử đối thủ. Thiên ưng đường văn cảnh nhà trọ là Tương Đàm thành phố nổi danh cấp cao khu biệt thự. Văn cảnh nhà trọ ở vào Tương Đàm thành phố lưng chừng núi bên trên. Toàn bộ khu biệt thự xây dựa lưng vào núi, xoay quanh tại một đầu trên đường lớn. Trên núi phong cảnh như họa, không khí trong lành. Bốn phía khu nhà đều mô phỏng châu Âu cổ điển phong cách bố trí. Vừa tiến tới thì khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng đậm quý tộc cổ điển khí tức. Dương Vân Phàm để Hứa Cường phái chiếc tiểu hình xe tải đem trong nhà mình vài cọng thực vật cho chuyển tới. Bởi vì Dương Vân Phàm trong nhà bày một cái ngũ hành tổ linh trận pháp duyên cớ, cái này năm cây thực vật quả thực là lớn lên điên. Mỗi cái hiện tại cũng trưởng thành một người cao. Lúc trước mua chậu hoa đều đổ đầy. Hứa Cường vận chuyển tới thời điểm, cái kia vận chuyển hàng hóa tiểu đệ đều đối đãi chưa từng thấy lớn như vậy hoa cỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thì không ba chương 50 mặt mũi không thể ném về phần. Dương Vân Phàm bản thân thì là mở ra Lâm Hồng tổ lưu lại chiếc kia màu trắng bo che 911 xe đua. Đây chính là Lâm Hồng tổ lưu cho hắn xe sang trọng, Dương Vân Phàm cũng sẽ không cho người khác. Mà lại xe này đó là tương đương quý. Dương Vân Phàm này trước 20 năm nhân sinh sở hữu tích xúc, đoán chừng cũng mua không được cái xe này một cái bánh xe. Cửa bảo an nhìn thấy bo che 911. Lại nhìn xem đằng sau xe tải nhỏ. Tùy tiện hỏi thăm vài câu. liền cho đi. Tiến vào văn cảnh nhà trọ về sau, Dương Vân Phàm dọc theo bàn sơn đường cái, một đường hướng trên núi mở vài phút, đến giữa sườn núi, rốt cuộc nhìn thấy số 88 biệt thự. Đây là một tòa kiến trúc diện tích đạt tới 400 mét vuông đại hình biệt thự. Tại bên ngoài biệt thự còn có một cái cửa hồ bơi lớn, cùng có thể đặt mười mấy chiếc xe siêu cấp gara tầng ngầm. Ba dô cu thức biệt thự phong cách dùng cẩn trọng đá cẩm thạch đắp lên mà thành, không giống sơ cứng cổ điển hình thức. Loại này lối kiến trúc truy cầu là tự do không bị cản trở phong cách, nhìn cực kỳ thưởng thức lực. Dương Vân Phàm ở ngoài cửa theo nhấn chuông cửa về sau, liền có người từ bên trong kết nối chuông cửa điện thoại, xuyên thấu qua camera nhìn đi ra bên ngoài. Ngươi tốt, nơi này là Diệp công quán, xin hỏi ngươi tìm ai? Một cách trung niên thanh âm cô gái từ bên trong truyền đến. Nghe thanh âm đại khái tại chừng 40 tuổi. Thanh âm rất lợi hại ôn nhu. Dương Vân Phàm cảm giác chuông cửa đầu bên kia điện thoại hẳn là một cái rất hòa ái thân thiết nữ nhân. Dương Vân Phàm thản nhiên nói, ta gọi Dương Vân Phàm. A, là cô ra đến chuông cửa đầu kia thanh âm bỗng nhiên nhiệt tình đứng lên. Thật sự là lãnh đạm. Tiểu thư nói hai ngày này cô ra liền sẽ tới. Ta còn tại đoán cô ra lúc nào đến đây. A nha, quên cho cô ra mở cửa. Thật sự là thất lễ, cô ra mời tiến đến. Vừa dứt lời, một tiếng đại môn liền bị mở ra. Rất nhanh, một người mặc đồ mặc ở nhà sức, mặc tạp dề trung niên phụ nữ liền từ bên trong tiểu chạy đến. Nàng xem ra đại khái 40-50 tuổi, nhưng là da thịt bảo dưỡng không tệ, cũng không trông có vẻ già. Cô ra, ngày có đồ vật gì cần ta cầm sao? Nữ tử kia đi tới, nhìn xem Dương Vân Phàm, gặp hắn hai tay trống trơn, có chút kỳ quái nói. Dương Vân Phàm chỉ đằng sau xe tải nhỏ, nói, không dùng, bọn họ sẽ hỗ trợ chuyển. Sau đó, Dương Vân Phàm nhìn về phía nàng, nói, không biết, ta nên ngươi xưng hô như thế nào, ngài gọi ta Lưu Di là được rồi. Nữ tử kia cười nói. Lập tức, nàng quan sát tỉ mỉ một vòng Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ, cười nói, cô ra, theo trong truyền thuyết bộ dáng cũng không lớn giống a. Dạng này ta cứ yên tâm. Cô ra trước khi đến, ta có thể một mực lo lắng. Nếu như tương lai cô ra cùng tiểu thư cãi nhau, ta làm như thế nào giúp tiểu thư? Ác nữ tử này thản nhiên như vậy nói, muốn thiên vị Diệp Khinh Tuyết, để Dương Vân Phàm xứng sờ. Hắn cười khổ sờ sờ chính mình mặt, nói, chẳng lẽ ta dáng dấp rất lợi hại hung thần áp sát, xem xét cũng là loại kia ra thích gây chuyện thị phi người sao? Đó cũng không phải, chỉ là Cố Nhược Thu tiểu thư nói cô ra người này không được tốt ở chung. Nói đến đây, Lưu Di xấu hổ cười cười, liền không nói thêm lời. Dù sao, nàng một mực theo Diệp Khinh Tuyết ở cùng một chỗ, mà Cố Nhược Thu là Diệp Khinh Tuyết bản thân, lại mười phần chán ghét Dương Vân Phàm, đương nhiên không biết nói Dương Vân Phàm cái gì tốt lời nói. Lưu Di vì thế thập phần lo lắng. Lúc này thấy đến người thật, phát hiện Dương Vân Phàm cũng không phải là rất khó ở chung, tự nhiên cũng là thả lỏng trong lòng. Nếu không, về sau ra trạch không yên, náo đứng lên cũng không phải nói đùa. Xanh thắm bầu trời bị tu bổ chỉnh tề dị thường, mặt cỏ còn có một cái cửa hồ bơi lớn. Dương Vân Phàm bốn phía dò xét một vòng, đối Diệp Khinh Tuyết biệt thự có chút hài lòng gật gật đầu. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, chính mình cái này lão bà vẫn rất có phẩm vị, cũng là không hiểu được hưởng thụ, suốt ngày bận bịu không nghỉ. Đáng tiếc trên thế giới tiền vĩnh viễn là kiếm lời không riêng. Vì tiền phấn đấu thật sự là một kiện rất lợi hại không có lời sự tình. Dương tiên sinh, những thực vật này để ở nơi đâu? Đúng lúc này, một cái khôi ngô đại hán đứng tại cửa ra vào, cung kính hỏi Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm chỉ nhà để xe bên cạnh mặt cỏ, nói, đào hố trước tùy tiện loại nơi đó, cẩn thận một chút, không muốn hủy hoại cành lá. Dương thiếu, xin yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Đại hán kia cung khom người, quay người phải đi phân phó tiểu đệ vận chuyển đồ vật. cô ra cái này vài cọng hoa cỏ. Lưu Di trong lòng có chút hổ nghi. Hắn nhìn một chút Dương Vân Phàm. Lớn như vậy hoa cỏ. Trên thị trường cũng không thấy nhiều. Chính mình cái này cô ra còn có nhàn hạ thoải mái trồng rau nuôi lợn há. Không có gì. Là ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi dưỡng một số đồ chơi nhỏ. Ăn ta theo Diệp Khinh Tuyết đã nói tốt. Về sau cái này mặt cỏ còn có cái phòng dưới đất kia đều cho ta dùng. Dương Vân Phàm cười đối Lưu Di nói. Hắn lời nói nửa thật nửa giả, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Lưu Di cũng là khôn khéo nhân vật. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, tự nhiên minh bạch. Dương Vân Phàm muốn ẩn nấp tầng hầm. Đoán chừng là có đồ vật gì không muốn bị người phát hiện. Liền cười nói. Đợi chút nữa buổi trưa ta tìm người cho cô ra trang một đạo cửa chống trộm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Cái này Lưu Di quả nhiên là cách biết điều người. Xem ra, ngày sau ở chỗ này sinh hoạt hội thuận tiện rất nhiều. Vậy liền phiền phức Lưu Di. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu cười nói. Sau đó, hắn nhìn một chút bốn phía. Phát hiện trống rỗng. Lại nhíu mày nói. Lưu Di, ta vừa rồi tùy tiện đi một chút. Phát hiện lớn như vậy nhà. Chỉ có ngươi cùng Khinh Tuyết hai người ở sao bảo tiêu. Đầu bếp. Còn có hắn người hầu đâu. Làm sao đều không có nhìn thấy nói lên cái này. Lưu Di rõ ràng có chuyện muốn nói. Nhưng là đón đến. Lại ngừng dục vọng. Sau cùng thở dài một tiếng nói. Những việc này. Nói rất dài dòng. Cô ra về sau sẽ từ từ biết. Ta chỉ hy vọng cô ra đối tiểu thư có thể tốt một chút. Tiểu thư người này nhìn tuy nhiên rất lợi hại kiên cường. Có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân. Cũng cần một nam nhân để nương tựa. Lưu Di lời nói hơi xúc động, ngược lại để Dương Vân Phàm không tốt tiếp theo. Bất quá. Hắn ngẫm lại. Diệp Khinh Tuyết niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi. Lại đã trở thành tương đàm thành phố nổi danh nữ cường nhân. Thậm chí đem to như vậy Tinh Hải Quốc tế tập đoàn kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Cái này có thể không riêng gì năng lực còn cần vì thế nỗ lực rất nhiều thứ. Tại ngươi lừa ta gạt trong trung tâm mua sắm. Nàng kinh lịch nhiều như vậy lục đục với nhau. Tất nhiên tâm lực lao lực quá độ. Ngẫm lại, Diệp Khinh Tuyết thật đúng là không dễ dàng. Dương Vân Phàm cười cười thật tâm nói, Lưu Di yên tâm đi. Khinh Tuyết là thê tử của ta, ta làm trưởng phu, đương nhiên hội chống đỡ nàng. Về sau chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ Khinh Tuyết. Coi như Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết chỉ là giả kết hôn. Có thể Diệp Khinh Tuyết dáng dấp rất đẹp. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Lại nói là mình nàng dâu. Làm sao cũng không thể để ngoại nhân khi dễ qua không phải vậy. Dương Vân Phàm mặt mũi này hướng chỗ nào đặt nam nhân. Cái gì đều có thể ném. Cũng là mặt mũi không thể ném người sống khuôn mặt A tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 51 cô ra nghe vậy. Lưu Di nhất thời vui mừng những mày. Vui vẻ nói. Cô ra nói như vậy. Ta cứ yên tâm. Ta trước đó còn lo lắng cô ra không thích tiểu thư. Theo tiểu thư kết hôn, không phải thật tâm thực lòng, chỉ là vì trả thù tiểu thư, giả kết hôn. Lưu Di tự mình nói, hoàn toàn không có phát hiện lúc này Dương Vân Phàm sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Cái này Lưu Di nói chuyện thế mà hơn phân nửa đều nói bên trong sự thật. Hắn xấu hổ cười nói, Lưu Di ngươi suy nghĩ nhiều. Loại này giả kết hôn a, khế ước hôn nhân cái gì? Trừ phim truyền hình. Hiện thực xã hội bên trong nơi nào sẽ tồn tại a ngươi nói có đúng hay không a? Ha ha. Lưu Di cũng là gật đầu cười nói cô ra nói có đạo lý. Coi như phim truyền hình, hiện tại cũng không dám như thế đập. Nếu là người nào lại như thế đập, cái kia đạo diễn nhất định sẽ bị người mắng não tàn. Nói đến đây, Lưu Di nghĩ đến cái gì? Lại hỏi Dương Vân Phàm nói. Đúng. Cô ra. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn gian phòng đi. Tiểu thư ở tại lầu 2, phòng cưới ta trước kia thì bố trí qua, cam đoan ngươi sẽ thích. Chỉ là tiểu thư có đôi khi ban đêm không nhất định trở về. Một mình ngươi nếu là nhàm chán, trong phòng có mạng wireless, cũng có máy chơi game. A Dương Vân Phàm sững sờ. Hắn chợt nhớ tới, Lưu Di là muốn đem chính mình an bài đến Diệp Khinh Tuyết gian phòng ở. Tuy nhiên trong lòng của hắn có như vậy một chút tiểu chờ mong. Nhưng hắn theo Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là khế ước hôn nhân bên trong càng có một đầu. Hai người trừ phi là tình thế bất đắc dĩ. Cần diễn kịch cho người khác nhìn. Nếu không là không thể phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc thân mật. Tiếc nuối về tiếc nuối, Dương Vân Phàm vẫn là vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Lưu Di, ngươi không cần làm phiền. Tại lầu 2 tùy tiện tìm cho ta cái gian phòng là được. Ta thích một người ngủ. Khinh Tuyết, hẳn là có đã nói với ngươi à, cô ra nói như vậy, tiểu thư tựa như là nhắc qua. Lưu Di nhíu nhíu mày, nhớ lại một chút, bỗng nhiên giật mình nói, vâng. Tiểu thư trước khi rời đi còn để cho ta cố ý cho cô ra tại lầu 2 phía đông cho ngươi thu thập một gian phòng. Nói bên kia yên tĩnh, mà lại không khí tốt. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu tiến đến, đặc biệt sáng ngời. Nói ngài nhất định sẽ ra thích. Ha ha, Khinh Tuyết cân nhắc thật đúng là chu đáo. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái che giấu chính mình xấu hổ. Cô ra, nếu như không có việc khác, ta trước hết qua nhà bếp bận bịu. Trong phòng bếp còn hầm lấy nóng đâu, tiểu thư ban đêm trở về thích uống canh. Lưu Di đối Dương Vân Phàm cười nói, sau đó liền hướng đi nhà bếp qua. Chờ Lưu Di sau khi đi, Dương Vân Phàm trà trà cái trán đổ mồ hôi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lẩm bẩm nói dối còn đúng là mệt thật. Cứ như vậy một hồi, ta đều nhanh muốn sụp đổ. Cái này nếu là kiên trì mấy năm, chỉ sợ ta chính mình liền phải điên. Tính toán, không nghĩ những thứ này. Đại không lấy sau ban ngày không phải ở nhà. Không cho Lưu Di xem thấu cơ hội. Dương Vân Phàm cảm thấy Lưu Di là ở nhà một mình bên trong quá nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến theo chính mình nói nhiều. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, thời gian dài, Lưu Di khẳng định sẽ nhìn ra không thích hợp tới. Qua gian phòng của mình tùy ý đánh đo một cái, Dương Vân Phàm coi như hài lòng. Rộng thùng thình rơi xuống đất pha lê giường. 50 tấc siêu mỏng màn hình tinh thể lỏng tường treo thức tivi. To lớn bàn gỗ tử đàn tử bên trên. Để đó một đài kiểu mới nhất siêu mỏng. Laptop. Kéo màn cửa sổ ra. Thu vào Dương Vân Phàm tầm mắt. Là dãy núi nước biếc. Trời xanh biển xanh. Phong cảnh tươi đẹp như họa. Nơi này cũng không tệ. Quả nhiên là kẻ có tiền ở địa phương, so ta trên núi ở đảo quan đổ nát mạnh hơn. Mùa hè con muỗi nhiều, vũ thiên dỉ nước, mùa đông hở, liền không có dễ chịu thời gian. Dương Vân Phàm bôn ba một ngày cũng có chút mệt mỏi. Hắn cầm ra bản thân y phục liền hướng trong phòng tắm đi. Thật sự sảng khoái a. Dương Vân Phàm thư thư phục phục tẩy một cái tắm. Liền ăn mặc một đầu quần cộc từ trong phòng tắm mở cửa. Chậm rãi đi tới. Bất quá, hắn lúc ngẩng đầu đợi, bỗng nhiên phát hiện, một cái tình lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại hắn trước mắt. Tùy ý kéo lên búi tóc. Ngon trắng nón như là thiên nga một dạng cái cổ trắng ngọc. Hoạt bát yêu nhiêu đường cong phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Nàng đứng ở nơi đó, vạn thiên phong cảnh đều ảm đạm vô quang chỉ vì phụ trợ nàng mỹ lệ. Vẹn vẹn một cách đơn giản bóng lưng cũng làm người ta miên man bất định. Đây không phải Diệp Khinh Tuyết là ai vừa đúng lúc này. Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại. Nhìn thấy Dương Vân Phàm chỉ mặc một đầu quần cộc. Lộ ra cường tráng thân thể. Không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Bận bị quay đầu đi. Thấp giọng xì chửi một câu. Lưu Di tại sao không nói hắn đang tắm. Diệp Khinh Tuyết cho người ta luôn luôn có chút lạnh như băng. Mang theo nữ cường nhân cao ngạo. Khó được lộ ra một tia tiểu nữ nhân thẹn thùng. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên. Ngươi nhanh mặc quần áo vào. Diệp Khinh Tuyết có chút lo lắng nói. Dương Vân Phàm cười cười. Lúc này trong lòng của hắn có loại muốn chọc vẹo Diệp Khinh Tuyết ý nghĩ. Hắn cố ý không mặc xong quần áo. Mà chính là chậm rãi đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai nàng cười nói. Thế nào? Lão bà đại nhân. Chúng ta bây giờ có thể là vợ chồng. ta trong nhà coi như chạy trần truồng, người khác cũng không tiện nói cái gì. Huống chi, ta còn ăn mặc quần tộc đây. Ngươi dạng này, nếu như bị Lưu Di nhìn thấy, ngươi đoán nàng có thể hay không hoài nghi đâu. Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm đột nhiên đi tới hù đến, nàng kinh hoàng đẩy ra Dương Vân Phàm cánh tay, trừng lên một đôi mắt đẹp, lạnh như băng nói: không cho phép đụng ta, còn có, về sau không cho phép ngươi ở nhà chạy trần truồng, cũng không cho phép chỉ mặc như vậy một chút liền đến chỗ lắc lư. Nói xong, nàng giống như là chấn kinh con thỏ một dạng chạy đi qua. Dương Vân Phàm đắc ý cười: ha ha, tiểu tử, cùng ta đấu. Nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm mặc quần áo tử tế, Lưu Di liền ở phía dưới kêu lên: cô ra, dưới tới dùng cơm. Tốt, ta lập tức tới ngay. Dương Vân Phàm cũng có chút đói, liền đi xuống lầu ăn cơm. Nghe được ăn cơm thì tích cực như vậy, hừ hừ. Nhìn Dương Vân Phàm hừ phát điệu hát dân gian từ trên lầu chạy xuống, tâm tình có vẻ như không tệ. Diệp Khinh Tuyết không khỏi nghĩ từ bản thân vừa rồi bối rối, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm trong mắt đắc chí, miệng thoáng nhìn, khó chịu lầm bầm vài câu. Nàng lời mặc dù nhẹ, nhưng là Dương Vân Phàm bây giờ nghe lực có thể cường đại rất lợi hại, tự nhiên nghe rõ ràng. Hắn cũng không thèm để ý, ngược lại đối Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, trêu chọc một chút lông mày, nhắm chúng Diệp Khinh Tuyết liên tục ho khan vài tiếng. Thấy thế, tâm tình của hắn không khỏi rất tốt, không khỏi ăn thêm mấy bát cơm. Lần đầu giao phong, Diệp Khinh Tuyết bại hoàn toàn. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm ăn thoải mái, chính mình liền bắt đầu khó chịu, vừa giận dỗi nhân tiện nói: ta ăn no, về phòng ngủ. Đinh linh linh, chỉ là Diệp Khinh Tuyết vừa định lên lầu, lại nghe thấy chuông cửa vang lên. Nàng nhìn hầm hầm liếc một chút Dương Vân Phàm, ra hiệu hắn đi mở cửa. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, biểu thị biết. Hắn đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, Lưu Di thanh âm thì truyền đến: cô ra, ngươi ngồi, ta đi mở cửa. Lời còn chưa dứt, vừa mới còn tại nhà bếp bận rộn Lưu Di vội vàng chạy đến. Nàng dùng tạp dề trà trà tay, hướng đi đại môn. Mở cửa, Lưu Di lại sửng sốt: tiết, tiết thiếu gia, ngài làm sao tới á? Lưu Di ngữ khí tràn ngập kinh hoàng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 52 ta thấy mà yêu. Nghe Lưu Di gọi tiếng tiết thiếu gia, Diệp Khinh Tuyết mặt trong nháy mắt biến trắng xanh, thân thể cũng có chút run rẩy. Dương Vân Phàm cảm giác được trong phòng bầu không khí có chút không đúng, liền ngẩng đầu nhìn lại. Khinh Tuyết muội muội có ở nhà không? Ha ha, ta thế nhưng là cố ý từ kinh thành chạy tới, lần này phi cơ liền đến tìm Khinh Tuyết muội muội. Đang khi nói chuyện, một tên người mặc xanh đậm áo sơ mi tuấn lãng nam tử từ cửa đi tới. Cái này vóc người tuấn lãng vô cùng, có thể một đôi mắt lại tràn ngập tà khí, dò xét người thời điểm ra thích liếc mắt nhìn người, tư thái cao ngạo, khiến người ta vô cùng khó chịu. Giờ phút này, hắn đi vào cửa đến, nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Một đôi sắc bén con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói: Khinh Tuyết muội muội, nam nhân này là ai? Các ngươi Diệp gia gia giáo chính là như vậy, muộn như vậy còn lưu không rõ lai lịch. Nam tử trong nhà Dương Vân Phàm nguyên bản vẫn không rõ sở người này là lai lịch gì, lúc này cảm giác được hắn không khỏi địch ý, liền lập tức nghĩ rõ ràng, lại là một cái tình địch a. Bất quá tên tình địch này nhìn khí chàng mạnh hơn Diệp Thiên Vũ nhiều, bất quá quản hắn là nơi nào chui ra, dám chọc đến tiểu gia trên thân, còn dám trắng trợn đùa giỡn tiểu gia vị hôn thê a. Không, hiện tại là hợp pháp thê tử, dám đùa giỡn tiểu gia hợp pháp thê tử, đây không phải là muốn bị đánh sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, rất là tự nhiên đem Diệp Khinh Tuyết thon gầy bả vai ôm vào trong ngực, mắt lạnh nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử, cười nói: ngươi gọi Tiết Minh Vũ đúng hay không? Ngươi trong mắt là bị chó ăn sao? Ngươi nhìn ta cái dạng này, gọi không rõ lai lịch sao ngươi là ai cũng dám ôm Khinh Tuyết. Trong nháy mắt, Tiết Minh Vũ khuôn mặt âm trầm sắp nước chảy tới. Dương Vân Phàm lại làm như không thấy, ngược lại quay đầu thay Diệp Khinh Tuyết ôn nhu phủi nhẹ trên trán loạn phát, cau mày nói: "Lão bà, ngươi chừng nào thì theo loại người nhận biết, làm sao trước kia không có đã nghe ngươi nói?" Diệp Khinh Tuyết sắc mặt hơi trắng bệch, miễn cưỡng nói: "Có một ít trên phương diện làm ăn tới lui." "A, là như thế này a?" Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút Tiết Minh Vũ, bỗng nhiên nói: "Ta nhìn cái này người nhân phẩm có vẻ như không được tốt lắm nha. Ngươi về sau không muốn cùng hắn có sinh ý tới lui." Tiết Minh Vũ: "Ngươi nói, ta nói đúng hay không á?" Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn trước mắt Tiết Minh Vũ, chỉ thấy đối phương một trương khuôn mặt anh tuấn trở nên cực kỳ vặn vẹo. "Nguyên lai ngươi chính là Dương gia cái kia tiểu phế vật. Đừng tưởng rằng ngươi đi trên núi học mấy năm bản sự cánh thì cứng rắn, lại dám như thế cùng ta nói chuyện, ta không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, coi như ngươi nhị thúc ở trước mặt ta cũng không dám nói thế." Với Tiết Minh Vũ sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đối mặt Tiết Minh Vũ uy hiếp, Dương Vân Phàm lại chẳng sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng nói: "Ha ha, ngươi tốt nhất đừng đem ta theo Dương gia đám người kia lăn lộn cùng một chỗ đàm. Ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Con người của ta trời sinh tính bướng bỉnh. Ngươi nếu là không chọc tới ta, ta thì đem ngươi trở thành cái rắm, người rắm thối." Nhăn nhíu mày đầu cũng liền đi qua. "Có thể ngươi muốn dám đồng thủ, a ta lượng ngươi cũng không dám." Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm bước ra một bước qua, cứ thế mà đem Tiết Minh Vũ bước lui nửa bước. Dương Vân Phàm tuy nhiên Tiết Minh Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Dương Vân Phàm đánh răng rơi đầy đất, nhưng nhìn lấy thân hình cao lớn Dương Vân Phàm, Tiết Minh Vũ lại có tự mình hiểu lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này sắc mặt hắn càng thêm phát xanh, hối hận vừa mới tiến vào thời điểm để Bảo Tiêu tại cửa ra vào chờ mình. Nếu như mang theo Bảo Tiêu tiến đến, lúc này hắn khẳng định phải để Dương Vân Phàm đẹp mắt. Hắn không dám đối Dương Vân Phàm như thế nào, quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, thần sắc lãnh đạm nói: "Khinh Tuyết, ta nhớ được 3 tháng trước tại kinh thành thời điểm, ta đã từng hướng Diệp lão gia tử đề nghị để ngươi gả cho ta. Lúc ấy Diệp lão gia tử có chút ý động, ngươi cũng chưa từng cự tuyệt. Kết quả nháy mắt, ngươi lại vô thanh vô tức theo Dương Vân Phàm cái phế vật này kết hôn." Nói đến đây, Tiết Minh Vũ thanh sắc đều nức, tăng thêm thanh âm nói: "Các ngươi Diệp gia trong mắt còn có ta Tiết Minh Vũ sao? Chẳng lẽ lại các ngươi Diệp gia là cố ý đùa nghịch ta Tiết Minh Vũ? Chơi xem ra các ngươi Diệp gia từ nay về sau là không muốn tại phương Bắc phát triển, Tiết tổng xin nghe ta giải thích." Diệp Khinh Tuyết nghe xong Tiết Minh Vũ lời nói thì có chút nóng nảy. Tiết gia tại Hoa Hạ phương Bắc giới kinh doanh vô cùng có thế lực, nếu là Tinh Hải quốc tế muốn chân chính lớn mạnh đại phát triển thì không thể rời bỏ theo Tiết thị tập đoàn hợp tác. Làm một cách muốn tại trên buôn bán có thành tựu nữ cường nhân, Diệp Khinh Tuyết tự nhiên minh bạch, một cách hữu hảo Tiết gia theo một cách áp ý Tiết gia đối với mình mà nói có cái dạng gì khác nhau. Giải thích Tiết Minh Vũ cười lạnh nói: "Ha ha, ngươi bên này theo Dương gia cái phế vật này anh em, bên kia ra ra ngươi vẫn còn treo ta khẩu vị, nói ngươi đối với ta có cẩu thí hảo cảm, uổng ta vẫn tin là thật. Các ngươi Diệp gia thật đúng là thật bản lãnh, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ." Tiết Minh Vũ gầm thét, thẳng đem phòng chấn động đến có hồi âm. Diệp Khinh Tuyết trong lúc nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ tới ra ra mình bên này đáp ứng Dương gia hôn sự, bên kia thế mà còn sử dụng Tiết Minh Vũ đối với mình hảo cảm, mưu toan tiến quân phương Bắc thị trường. Đây là đem chính mình coi như thẻ đánh bạc, ôm lấy Tiết Minh Vũ lấy nàng đối ra ra mình giải. Loại chuyện này nói không chừng thật đúng là làm ra được. Bất luận là Dương Vân Phàm vẫn là Tiết Minh Vũ, gia gia của nàng chưa từng có quan tâm qua nàng đến ra thích người nào. Đơn giản là nhà ai cho lợi ích càng lớn, liền để nàng gả cho ai. Nàng sở dĩ nhanh như vậy thì lựa chọn theo Dương Vân Phàm kết hôn. Nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là Diệp gia theo Dương gia đạt thành một loại hiệp nghị. Để Diệp gia đến đã tiến quân Đông Hải thị trường. Cần biết, trước đó, Diệp gia vẫn muốn tiến quân Đông Hải buôn bán bên ngoài thị trường. Nhưng lại bị Dương gia cản ở bên ngoài. Nguyên lai, ta một mực cũng là một cái thẻ đánh bạc. Ta sớm nên nghĩ đến. Cái gì phụ mẫu di trúc? Chỉ là một cách lấy cớ mà thôi nghĩ tới đây. Diệp Khinh Tuyết hốc mắt không khỏi bắt đầu ho. Nước mắt chứa tại trong hốc mắt đảo quanh. Thon gầy bả vai hơi hơi run run mấy lần để cho nàng bộ dáng nhìn càng thêm thanh lãnh. Cái này một bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu. Dương Vân Phàm nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút thấy đau. Từ Tiết Minh Vũ vừa tiến đến hai người lần này đối thoại, Dương Vân Phàm không sai biệt lắm cũng minh bạch cách đại khái. Những năm này Diệp gia xem ra là không chịu cô đơn. Có chính mình cách này vì hôn phu. Có thể sợ mình là cái phế vật. Lại không thể kế thừa Dương gia sinh ý. Sau đó cho Diệp Khinh Tuyết tìm mấy cái lốp xe dự phòng. Đoán chừng cách này Tiết Minh Vũ cũng là bên trong một trong. Mặc dù là chính trị quan hệ thông gia, Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết giữa hai người không tồn tại cái gì ái tình. Nhưng là đối với Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm vẫn có một ít đặc thù cảm tình. Mặc kệ là phụ mẫu bối phận giao tình cũng mặc kệ Diệp Khinh Tuyết phẩm đức mỹ mạo cũng tốt. Chỉ nói một cách đơn giản sự thật, nàng bây giờ đã là vợ mình. Nếu là vợ mình, coi như lại thế nào không ra cái gì. Cũng nên từ chính mình để ý tới dạy. Một ngoại nhân. Chỉ mình thay từ cách mũi. Nói này nói kia. Làm một cách nam nhân. Loại sự tình này làm sao phải nhìn xuống huống chi. Cái này Tiết Minh Vũ ba câu nói không rời phế vật. Chỉ mặt gọi tên chửi mình. Dương Vân Phàm nhưng không có loại này nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Tối cường thần ý hỗn đô thì không ba chương 53 đã từng có một đầu sói gặp Tiết Minh Vũ ngón tay chỉ mình. Lại mắt lạnh nhìn Diệp Khinh Tuyết. Một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng bộ dáng. Dương Vân Phàm nhìn không được nhíu mày. Ba hắn đi lên trước, một thanh vuốt ve Tiết Minh Vũ ngón tay. Dương Vân Phàm thân hình cao lớn, Tiết Minh Vũ tuy nhiên cũng không thấp, nhưng lại kém Dương Vân Phàm nửa cách đầu. Dương Vân Phàm một đi tới, khí thế của hắn trước hết yếu nửa phần, rút lui mấy bước, có chút ngoài mạnh trong yếu nói: "Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm gì?" Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống đứng tại Tiết Minh Vũ trước mặt, một đôi mắt tê sắc vô cùng nhìn lấy hắn. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Ha ha, ta không muốn làm gì. Ta bất quá là muốn kể cho ngươi một cái cố sự đi." Tiết Minh Vũ nhíu mày, không biết Dương Vân Phàm muốn làm cái chuyện gì. Chỉ gặp Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi biết, ta ở trên núi, lại là cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Bình thường loại địa phương này, dã thú đều tương đối nhiều. Sự kiện kia, không sai biệt lắm là 7-8 năm trước. Lúc ấy ta ở trên núi đi dạo, nhìn thấy một con sói, còn có một cái gà rừng. Loại sự tình này ở trên núi rất lợi hại phổ biến. Ta lúc đầu cũng không có lại để ý. Ngược lại có chút hăng hái nhìn sói qua ăn gà rừng." Tiết Minh Vũ càng phát ra không làm rõ ràng được. Cái này Dương Vân Phàm cùng hắn đem sói bắt gà rừng là có ý gì? Ai biết đầu kia sói bắt gà rừng về sau, không ngậm gà rừng rời đi, ngược lại đối ta gầm loạn. Ha ha, con người của ta có cái kiêng kỵ, ghét nhất người khác đối ta theo chó hoang một dạng sủa loạn. Bởi vì không cẩn thận, ta liền sẽ nhìn không được. Ăn, ngươi có thể đoán một chút, hắn kết cuộc cuối cùng là cái gì? Là cái gì? Nói xong câu đó, Tiết Minh Vũ chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vốn nên có thể cảm giác được Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, vừa muốn lui lại, chỉ là Dương Vân Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Kết cục nha. Ha ha, Chỉ gặp Dương Vân Phàm cười lạnh, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy Tiết Minh Vũ chỉ đầu hắn cái kia một ngón tay. Ta cứ như vậy đem hắn móng vuốt từng cái cho bẻ gãy. Răng rắc vừa dứt lời, trong điện quang hỏa thạch, Dương Vân Phàm động tác mau lẹ tựa như tia chớp. Chỉ là tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. A, tay ta chỉ. Vừa mới còn không ai bị nổi Tiết Minh Vũ đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó như bay thu hồi tay mình chỉ. Thống khổ nắm chặt tay mình ngã ở trên thảm. Cả người cung thành tôm tép hình. Ôm ngón tay. Điên cuồng trên mặt đất run rẩy. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi xuống. Dương Vân Phàm. Ngươi. Diệp Khinh Tuyết ở bên nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất thủ. Nàng thoạt đầu còn không biết Dương Vân Phàm muốn làm gì. Chờ Dương Vân Phàm làm xong đây hết thảy, đến Tiết Minh Vũ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nàng mới ý thức tới, Dương Vân Phàm làm một kiện điên cuồng cỡ nào sự tình. Hắn vậy mà liền đơn giản như vậy. Đem Tiết ra đại thiếu ra ngón tay cho bẻ gãy. Diệp Khinh Tuyết che miệng. Ánh mắt nhảy lên. Kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng kinh ngạc đến ngây người. Khinh Tuyết, không cần lo lắng. Ta ra tay có chừng mực. Lúc này, Dương Vân Phàm xoay đầu lại đối nàng mỉm cười. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Diệp Khinh Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại không khỏi an tâm. Giống như từ nay về sau, có thể dựa vào ấm áp bả vai. Xoay đầu lại. Dương Vân Phàm từ trên nhìn xuống lấy Tiết Minh Vũ. Cười nói. Tiết Minh Vũ. Thế nào tay đứt ruột xót? Loại này đau thấu tim gan cảm thụ có phải hay không đặc biệt mãnh liệt? Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn, làm người không thể quá phách lối. Ngươi cũng khi dễ đến trên đầu ta đến. Ta không biểu hiện một chút. Chẳng phải là để ngươi cảm thấy ta Dương Vân Phàm rất dễ bắt nạt. Dương Vân Phàm vấy vấy tay. Nhìn thấy Tiết Minh Vũ ánh mắt lộ ra âm độc vạn phần ánh mắt lúc. Hắn không thèm quan tâm. Hắn cười cười nói, a, nhìn ngươi ánh mắt, ta đoán ngươi đại khái sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hơn phân nửa nghĩ đến sau khi đi ra ngoài. Làm sao trả thù ta bất quá. Nếu như ngươi thật như vậy làm lời nói. Ta đề nghị ngươi tốt nhất mua một phần đại ngạch bảo hiểm. Dạng này, tối thiểu ngươi sẽ không lỗ. Tiết Minh Vũ cố nén đau đớn. Khàn giọng gầm thét lên. Dương Vân Phàm. Ngươi chờ ngươi lại dám bẻ gãy tay ta chỉ. Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, còn có các ngươi Dương ra. Một cách cũng đừng nghĩ lấy tốt hơn. Tiết Minh Vũ đứng lên. Chật vật không chịu nổi đào tẩu. Tiết thiếu. Tay ngươi làm sao? Tiết thiếu. Là ai làm sao gan lớn bên ngoài bảo tiêu xem xét. Tiết Minh Vũ khoanh tay từ bên trong chạy đến. Vội vàng chạy lên đi nghênh đón. Chỉ là những người hộ vệ kia tay đụng một cách đến Tiết Minh Vũ ngón tay. Tiết Minh Vũ thì truyền ra kêu đau một tiếng. Tị. Đau ngu ngốc đừng đụng tay ta, tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện rất nhanh. Dương Vân Phàm liền nghe đến xe hơi phát động thanh âm. Tiết Minh Vũ một khắc cũng không nhiều đợi trực tiếp chạy. Hô. May mắn không có việc gì. Hù chết ta. Tiết Minh Vũ sau khi đi, Lưu Di rõ ràng buông lỏng một hơi. Về phần Diệp Khinh Tuyết sắc mặt lại càng thêm phát khổ. Lúc đầu, nàng là chuẩn bị theo Tiết thị nhà đoàn hợp tác. Nhưng bây giờ như là đã đem Tiết Minh Vũ đắc tội, chỉ sợ Tinh Hải quốc tế tương lai chiến lược liền muốn đại cải biến. Dương Vân Phàm cái kia một chút rõ ràng là vì nàng xuất khí. Nàng tuy nhiên cảm thấy Dương Vân Phàm có chút lỗ mãng. Mà dù sao là muốn tốt cho mình. Lúc này nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm đứng ra cản ở trước mặt mình một màn kia. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút ù ấm. Nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc trong lòng cũng bỗng nhiên thêm ra một loại không khỏi chập trùng. Giống như là một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng. Chỉ là nghĩ tới sau đó Kinh Hải quốc tế muốn đi vào phương Bắc thị trường, độ khó khăn chỉ sợ tăng lớn vô số lần. Nàng không khỏi có chút phiền muộn. Nàng nhìn xem Dương Vân Phàm, miệng há mở đầu muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ thở dài một hơi đi đi lên lầu. Chờ Diệp Khinh Tuyết đi lên lầu, Lưu Di thu thập xong hết thảy, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, miễn cưỡng cười cười, nói: "Cô gia, vừa rồi đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, tiểu thư vừa rồi chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Cái kia Tiết Minh Vũ trước đó đã tới qua nhiều lần, mỗi lần đều đối tiểu thư động thủ động cước. Ta một mực rất lợi hại, lo lắng có một ngày tiểu thư sẽ ra sự tình." "Cám ơn sao Lưu Di làm sao cùng ta khách khí như vậy?" Dương Vân Phàm cười cười, sắc mặt tràn ngập tự tin thần sắc, nói: "Lại nói, Tiết Minh Vũ cái này ngu ngốc, thế mà coi ta lấy ta mặt nói như vậy lão bà của ta khinh tuyết, thế nhưng là lão bà của ta a, lão bà của ta. Chỉ có ta một người có thể quản giáo hắn. Tiết Minh Vũ tính là cái gì chứ?" Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Lưu Di cười cười, không khỏi nhanh. Lưu Di liền nghĩ đến thứ gì, sắc mặt lộ ra lo lắng nói: "Tiết Minh Vũ người này có chút tâm thuật bất chính, ta lo lắng cô ra về sau ra ngoài hội gặp nguy hiểm. Nếu không, để tiểu thư cho cô ra tìm mấy cái bảo tiêu a." Dương Vân Phàm phất phất tay, cười nói: "Lưu Di không cần lo lắng, những người kia trong mắt ta chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngược lại là khinh tuyết bên người hẳn là nhiều phối mấy cái bảo tiêu. Không phải vậy, khinh tuyết xinh đẹp như vậy, hôm nay có thể dẫn tới Tiết đại thiếu, ngày mai lại dẫn tới Lâm đại thiếu, ngày kia lại không biết dẫn xuất cái gì đại thiếu. Ai, lão bà thật xinh đẹp cũng không là một chuyện tốt a." Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, uốn éo một cái cổ, liền chậm rãi đi đến lâu. Lưu Di ở phía sau nhìn lấy hai người một trước một sau lên lầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm: "Xem ra truyền ngôn quả nhiên không thể tin tưởng. Cô gia tốt như vậy người, Uổng tiểu thư trước đó còn vẫn muốn theo cô gia từ hôn. Coi như như thế, cô gia còn bất kể hiềm khích lúc trước quan tâm như vậy tiểu thư. Cô gia người này coi như không tệ. Tiểu thư có phúc lớn a." Về đến phòng bên trong, Dương Vân Phàm bật máy tính lên, chơi một hồi trò chơi, bỗng nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Nguyên lai là hỏi hắn lúc nào đi làm. Dương Vân Phàm sững sờ. Đúng vậy a, chính mình lại không là tiểu bạc kiểm, nói cái gì cũng không thể dựa vào nữ nhân nuôi sống. Làm thầy thuốc có vẻ như cũng rất không tệ. Hắn đối trong điện thoại nói ra: "Xin yên tâm, ta ngày mai thì đi làm tối cường thần y hỗn đô thị 03 chương 54 kim thân công đức bia." Lúc này, hắn chợt nghe một trận du dương tiếng đàn dương cầm từ sát vách truyền tới. Cái hướng kia hẳn là Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Nghe tiếng đàn dương cầm âm, liền biết lúc này Diệp Khinh Tuyết tâm tình tràn ngập phiền muộn. Ai, bỗng nhiên nhiều cách lão bà, thật làm cho người không thích ứng. Dương Vân Phàm lắc đầu, đóng lại máy tính, thì hướng phía Diệp Khinh Tuyết gian phòng đi đến. Đi vào Diệp Khinh Tuyết gian phòng, Lưu Di đang cho Diệp Khinh Tuyết chỉnh lý gian phòng, mà Diệp Khinh Tuyết thì là tại to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, thỏa thích phát tiết tâm tình. Nàng mười ngón như là nhảy vọt tinh linh, tại đàn piano bên trên qua lại ba động, chỉ pháp thành thạo, khiến người ta hoa mắt. Lại có đại sư cấp mức độ cô ra. Lưu Di nhìn thấy Dương Vân Phàm đi tới, ánh mắt ý chào một cách bên kia tâm tình không tốt Diệp Khinh Tuyết, rất lời hại thức thời lui ra ngoài, để vợ chồng trẻ đơn độc ở chung. Dương Vân Phàm tự mình rót một ly trà, bưng chén trà đi đến cửa sổ trước đó, mở cửa sổ ra, nửa dựa lan can, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết ăn mặc rộng rãi áo ngủ, kéo lên búi tóc bị mở ra, một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc hoàn toàn xõa xuống, như là thác nước tóc dài, đem một trương tuyệt mỹ khuôn mặt phụ trợ phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ là nàng cái kia cắn chặt môi mỏng, mang theo tái nhợt mỏi mệt khuôn mặt, lại để người vô cùng thương tiếc. Lúc này, tiếng đàn dương cầm đã đến điểm sôi. Diệp Khinh Tuyết cả người động tác biên độ cũng kịch liệt, trên trán hơi hơi chảy ra một số mồ hôi. Keng, đột nhiên, đúng lúc này, nàng đột nhiên một cái dừng lại, cả bàn tay đặt ở trên phím đàn mặt, đàn piano phát ra một tiếng to lớn hỗn hợp âm. Làn điệu im bặt mà dừng, Diệp Khinh Tuyết hung hăng ra một hơi. Cả người tựa như là từ trong nước vơ vét đi ra một dạng. Mồ hôi lâm ly. Ngay cả tơ lụa áo ngủ cũng có chút ướt áp. Dính tại thân thể nàng bên trên. Có chút hơi mờ. Đem nàng đường cong là lướt phát họa càng phát ra mê người. Làm sao không đánh đàn xuống dưới, Dương Vân Phàm cười cười đưa lên một chén nước. Diệp Khinh Tuyết yên lặng liếc hắn một cái. Cảm giác miệng có chút khát. Liền không có cự tuyệt. Cầm lấy cái chén uống một ngụm. Chỉ là khi nàng uống xong về sau mới ý thức tới cái này chén nước là Dương Vân Phàm uống qua. Này bằng với là giữa hai người tiếp hôn môi. Nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết không khỏi có chút đỏ mặt, hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm tựa hồ không có ý thức đến điểm này. Tự mình nói ra. Paganini chủ đề khúc tùy hứng. Tràn đầy phong cách cá nhân làn điệu. Cái kia bảo phát thức đàn tấu kỹ xảo đủ để cho người sụp đổ. Ta lão bà đại nhân thế mà có thể đàn tấu cái này một bài thế giới danh khúc. Thật đúng là lệnh ta lau mắt mà nhìn a, chỉ là. Ngươi vừa rồi đánh đến thứ 18 cái biến tấu. Từ nơi đó về sau. Cả bộ tác phẩm sẽ từ cao vút chuyển thành uyển chuyển. Đem tấu lên một chi chất phác chữ tình làn điệu. Ưu mỹ vô cùng. Rung động lòng người. Ẩn hàm vĩnh viễn không bao giờ phai màu u buồn. Chất phác bình thản. Nhiệt tình từng bước tăng trưởng. Phát triển thành lãng mạn kích tình thơ ca tụng. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn ở chỗ này dừng lại đâu, dừng lại tại thứ 18 cái biến tấu. Cái kia đại biểu ý nghĩa đại khái là đối hạnh phúc ảo tưởng. Là đang kịch liệt sinh hoạt vòng xoáy bên trong đối hạnh phúc qua đi hồi ức. Ai? Xem ra, ngươi đối theo ta kết hôn chuyện này thủy chung là khó mà tiêu tan a. Bị Dương Vân Phàm ở trước mặt nói trắng ra tâm tư. Diệp Khinh Tuyết không khỏi cắn cắn miệng môi. Không dám ngẩng đầu theo Dương Vân Phàm đối mặt. Thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Ta cho là ngươi. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu. Đúng không, Dương Vân Phàm cười cười. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia có chút bối rối ánh mắt. Không quan tâm nói. Đúng là a. Ngươi như thế mịt mờ biểu đạt. Bình thường người thật đúng là nghe không hiểu. Bất quá, ngươi yên tâm tốt. Ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì. Nếu là ngươi gặp được thực tình truy cầu nam nhân của ngươi, hoàn toàn có thể nói cho ta biết. Ta hoàn toàn không ngại ta lão bà đại nhân cưới bên trong vượt quá giới hạn. Nói đến đây, Dương Vân Phàm cười cười. Trong ánh mắt lộ ra một tia chế xếu. Nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Nói, chỉ là, ta đoán, ngươi gặp được tiết đại thiếu loại này ong bướm xác suất lớn hơn một chút a, dù sao. Ngươi bây giờ thế nhưng là giá trị con người mấy chục tỷ nữ phú hào. Ngươi cho rằng trên đời này còn sẽ có đơn thuần thích ngươi người sao, Dương Vân Phàm nói xong, liền trực tiếp rời đi. Chỉ là đi tới cửa. Hắn lại nghĩ đến cái gì? Vòng trở lại. Nói. Há. Đúng. Vì phòng ngừa ngươi gặp được tiết đại thiếu trả thù. Từ ngày mai trở đi. Ngươi bảo tiêu số lượng tốt nhất nhiều hơn gấp đôi. Diệp Khinh Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Mà Dương Vân Phàm câu nói kia trong lòng nàng thật lâu quanh quẩn không đi. Đúng vậy a, tại mấy chục tỷ lợi ích dụ hoạt trước đó, trên đời này còn có ai làm cho ta hoàn toàn tín nhiệm, ngay cả ông nội cũng không ngoại lệ. Huống chi ngoại nhân. Diệp Khinh Tuyết tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó nói lên lời ưu thương. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Nàng đứng lên. Nhìn qua Dương Vân Phàm trong phòng truyền đến ảm đạm ánh đèn. Ánh mắt phức tạp. Tự nhủ. Chẳng lẽ. Ngươi là muốn nói cho ta. Chỉ có ngươi mới thật sự là không quan tâm ta có bao nhiêu tiền người sao? Dương Vân Phàm trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ tiểu gia thoạt nhìn là một cách không quan tâm tiền tài người sao? Ngươi cho ta 10 tỷ. Ta vài phút thì cùng ngươi ly hôn, 10 tỷ coi như bao dưỡng không như ngươi loại này cấp bậc mỹ nữ. Nhưng là kém hơn một bậc. Tối thiểu có thể bao dưỡng cách mười mấy cách đi. Bất quá, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn. tiểu gia là người trong tu hành. Tuy nhiên tu sĩ chúng ta không cần giới sắc, có thể cũng không phải tu song hưu pháp môn. Hồng phấn khô lâu đạo lý vẫn là hiểu. Ai? Vài ngày không có tu hành. Diệp Khinh Tuyết căn biệt thự này vị trí rất tốt. Tòa lạc tại bảy chân núi. Thiên địa linh khí nồng đậm. Đêm nay liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Sớm ngày tiến vào dẫn khí cảnh tầng 3. Luyện chế mấy cái quả ngọc phù. Đề bạt một chút trận pháp cảnh giới, bây giờ cái này dẫn khí cảnh một tầng tu vi. Thật sự là có chút không đáng chú ý. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm thu thập xong chính mình cái kia ngũ thủ ngũ hành thực vật về sau, Diệp Khinh Tuyết đã đi ra cửa đi làm. Đi qua một đêm tu hành, Dương Vân Phàm tu vi ngược lại là không có tiến bộ bao nhiêu. Ngược lại là cái kia vài cọng thực vật càng phát ra có linh tính. Mấy cái ngày thời gian thì từ mầm cây nhỏ trưởng thành một người cao, hơn nữa còn mở ra hoa tới. Ai, như thế tiếp tục tu hành thật sự là quá chậm. Cũng may hồng mông tử khí huyết bên trong còn có một phần công pháp gọi là công đức bia. Có thể hấp thụ nhân gian công đức chi lực đến phụ trợ tu hành. Hồng mông tử khí huyết bên trong có một môn phụ trợ pháp môn gọi kim thân công đức bia. Có thể dùng công đức chi lực đến tạo nên kim thân pháp tướng. Mà hành y chữa bệnh là tương đối dễ dàng thu hoạch được công đức chi lực một loại tu hành phương thức. Đây cũng là Dương Vân Phàm nguyện ý qua một cái cộng đồng bệnh viện làm cái tiểu y sinh duyên cớ. Ăn xong điểm tâm, Dương Vân Phàm nhìn thời gian, đã 7 giờ 30. Hắn theo Lưu Di chào hỏi một tiếng, liền mở ra Lâm Hồng Tổ lưu cho mình màu trắng bo che 911 đi làm. Tối cường thần y hỗn đô thị 03 chương 55 đặc phái chuyên gia Dương Vân Phàm đi vào cộng đồng bệnh viện thời điểm đại khái là 7 giờ 50 phút. Cộng đồng cửa bệnh viện đã mở. Bên trong đang bận rộn chính là hôm qua Dương Vân Phàm gặp được cái kia tiểu y tá. Dương Vân Phàm đã biết. Cái này tiểu y tá gọi là Lâm Song Song. Là cộng đồng trong bệnh viện 4 người y tá bên trong. Nhỏ tuổi nhất một cái. Có điều Dương Vân Phàm cũng sẽ không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ thì xem thường nàng. Bởi vì nàng kỹ thuật thế nhưng là 4 người y tá bên trong tốt nhất. Rất nhiều phụ cận cư dân tới nơi này trích đều là đứng xếp hàng chờ Lâm Song Song. Lâm Song Song nhìn thấy Dương Vân Phàm, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nghĩ đến ngày đó huýnh sự tình. Có điều trên mặt nàng không có chút nào lộ ra xấu hổ, ngược lại thoải mái đối Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, ngươi văn phòng tại lầu 2 bên trái căn thứ 2, hôm qua ta đã hỗ trợ chỉnh lý qua." "Tốt, cảm ơn ngươi." Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo, hắn thì hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Dương Vân Phàm văn phòng là lầu 2 nội khoa phòng khám bệnh. Đây là cộng đồng trong bệnh viện tương đối bận rộn địa phương. Bệnh hoạn vô luận là cảm mạo nóng sốt, tiêu chảy, vẫn là đau đầu nhức óc, cơ bản đều là ở bên trong khoa phòng khám bệnh nhìn. Cho nên, Dương Vân Phàm mới vừa buổi sáng công tác đều vô cùng bận rộn. Có điều Dương Vân Phàm bản thân tại lão đầu tử dạy bảo dưới, có thể nói là học thông trung tây. Bây giờ lại tu luyện hồng mông tử khí huyết. Cái này hồng mông tử khí huyết có thể nói là phong phú toàn diện. Bên trong có một phần dược vương phần. Chính là thu nhận sử dụng tu chân giới lịch đại dược vương chân truyền dược điển. Đối với người bình thường những bệnh tật kia, Dương Vân Phàm chỉ cần thuận miệng hỏi vài câu. Sau đó lại nhìn một chút bệnh nhân bừa lưỡi. Cùng cảm thụ một chút đối phương mạch đập. Như thế một vòng xuống tới bệnh gì chứng, hắn cơ bản đều tâm lý nắm chắc. Chỉ cần nhìn đối bệnh, đúng bệnh hốt thuốc, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Bất quá, căn cứ đối với bệnh nhân phụ trách tình huống, Dương Vân Phàm dù cho liếc mắt liền nhìn ra đối phương chứng bệnh, hắn cũng sẽ cẩn thận yêu cầu người bệnh đo một cái nhiệt độ cơ thể, huyết áp, thuận tiện làm một chút huyết dịch thường quy. Dù sao, từ nhỏ một chút cũng là đối người bệnh phụ trách. Thầy thuốc quy tắc bên trong là không nên tồn tại không kiên nhẫn cùng tự cao tự đại. Mà lại, Dương Vân Phàm xem bệnh thời điểm, bất luận đối phương nghèo khó phú quý, già trẻ nam nữ, đều là đối xử như nhau. Đối với mỗi một bệnh nhân, hắn đều là nghiêm túc, lặp đi lặp lại nhắc nhở chú ý hạng mục. Mặt khác, bệnh nhân có nghi vấn gì, hắn đều là kiên nhẫn giải đáp. Chỉ là một cái buổi sáng, trước đến khám bệnh phụ cận cư dân đều đối Dương Vân Phàm cái này mới tới thầy thuốc có hảo cảm. Còn có mấy cái a bà nói chuyện phiếm sau khi liền hỏi dậy Dương Vân Phàm có bạn gái hay không loại hình lời nói. Đợi đợi đến Dương Vân Phàm nói mình đã kết hôn, những a bà đó mới liên tục cảm khái. Giống Dương thầy thuốc tốt như vậy người trẻ tuổi, hiện tại cũng không thấy nhiều. Cũng không biết nhà ai cô nương có cái này có phúc lớn. Đối với những lời này, Dương Vân Phàm chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ mỉm cười. Ngày đầu tiên đi làm trôi qua vô cùng phong phú. Mỗi một bệnh nhân rời đi thời điểm, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được từ trên người đối phương bay tới kim sắc công đức chi lực. Cái này cũng mặt ngoài Dương Vân Phàm y thuật, xác thực trợ giúp bọn họ. Những này công đức chi lực dung nhập vào Dương Vân Phàm trên đan điền một cái kim thân công đức trên tấm bia. Cái này kim thân công đức bia công dụng rất nhiều, liên lạc Dương Vân Phàm thần hồn cùng nhục thai. Có thể tẩm bổ thần hồn, cũng có thể đề bạt thân thể lực lượng. Cứ như vậy cho tới chưa? Dương Vân Phàm thì cảm giác mình cảnh giới có một tia đề bạt. Khoảng cách dẫn khí cảnh tầng 2 càng thêm tiếp cận. Ngô, không sai biệt lắm nên ăn cơm. Xem hết cái cuối cùng bệnh nhân, Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, đã tiếp cận giữa trưa lúc tan việc. Bụng hắn cũng có chút đói, liền thu thập một chút cái bàn, đem buổi sáng ca bệnh đan chỉnh lý tốt, chuẩn bị qua ăn cơm trưa. Buổi chiều là Lý bác sĩ phụ trách, hắn là không cần đi làm. Nhưng đột nhiên, ngay lúc này, tiểu y tá Lâm song song vội vã từ bên ngoài chạy vào giữ chặt Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, không tốt. Bên ngoài tới một cách khám gấp bệnh nhân nhiều lần buồn nôn nôn mửa. Không có nói mấy câu thì ngất đi. Làm sao cũng cứu giúp bất tỉnh. Dương thầy thuốc bọn họ đều thúc thủ vô sách. Ngươi mau đi xem một chút đi, nhanh mang ta đi. Dương Vân Phàm không nói hai lời liền theo Lâm song song hướng mặt ngoài chạy tới. Hắn một bên chạy, còn một bên hỏi, người bệnh trước đó nói cái gì triệu chứng không có tỉ như bệnh kém ăn, buồn nôn có hay không, toàn thân không còn chút sức lực nào, mặt khác, hắn bệnh vàng da nhan sắc sâu hay không còn có. Gia thuộc người nhà có nói gì hay không, hắn gần nhất kỳ quái triệu chứng. Lâm song song thoảng qua đè xuống khẩn trương, nhớ lại một chút, nói ra, vừa mới ta tại Trương thầy thuốc bên cạnh, người bệnh kia lúc đến đợi, tinh thần đã rất kém cỏi, hắn bệnh vàng da nhan sắc cũng rất sâu, hẳn là có thời gian dài lá gan bệnh. Mà lại, theo người nhà của hắn nói, gần nhất hắn tính cách phát sinh một số biến hóa, giấc ngủ thời gian cũng điên đảo, ban đêm không thích ngủ, ngược lại ban ngày luôn luôn mệt rã rời. Hỏi hắn vấn đề, luôn luôn trì độn rất lâu mới trả lời. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lại hỏi, hắn huyết áp như thế nào? Lâm song song nhất thời có chút xấu hổ nói, huyết áp ta còn chưa kịp lượng, vừa mới hắn một ngất đi, ta vừa căng thẳng, trước tiên liền nghĩ đến tìm ngươi. Trước kia Lâm song song cũng đã gặp qua loại này tình huống khẩn cấp. Có điều khi đó, nàng nghĩ đến người đầu tiên là Lý bác sĩ. Hôm nay Lý bác sĩ không tại, cũng không biết là sao, nàng phản ứng đầu tiên cũng là tìm đến Dương Vân Phàm. Tốt, tình huống ta đã có chút dài, đợi chút nữa, ngươi trước trấn an bệnh hoạn gia thuộc người nhà, hắn giao cho ta. Dương Vân Phàm bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu một phòng cấp cứu. Dương Vân Phàm phát hiện người bệnh là một tên niên kỷ 60 tuổi khoảng chừng nam tử, cùng đi tới là con của hắn cùng con dâu. Lúc này, hai vợ chồng chính đối phòng cấp cứu Trương thầy thuốc đau khổ cầu khẩn nói, thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu cha ta, a ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi nhất định muốn mau cứu cha ta. Có thể Trương thầy thuốc lại là vẻ mặt đau khổ không dám đáp ứng. Bởi vì hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách xác định lão nhân kia đến mắt là bệnh gì. Lúc này, nếu như chẩn bệnh có một tia sai lầm, nói không chừng lập tức liền có thể muốn lão nhân này tánh mạng. Hắn cũng không dám loạn dưới hứa hẹn. Lúc này, Trương thầy thuốc vừa mới bắt gặp Dương Vân Phàm tới, lập tức tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lôi kéo Dương Vân Phàm tay không thả. Dương thầy thuốc, ngươi nhanh tới xem một chút, người bệnh này bỗng nhiên thì ngất đi. Ngươi là Tinh Hải quốc tế đặc phái xuống tới chuyên gia thầy thuốc, lần này có thể toàn bộ nhờ ngươi. Dương Vân Phàm nhướng mày, ta lúc nào thành Tinh Hải quốc tế đặc phái xuống tới chuyên gia thầy thuốc? Cái này Trương thầy thuốc xem xét chính mình chỉ không đùn đẩy trách nhiệm ngược lại là rất nhanh. Kiểu nói này, cái kia hai cái thân nhân bệnh nhân còn không lập tức quấn lên ta? Quả nhiên, vậy đối với phu thê nghe nói như thế thì lập tức nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt bên trong chờ mong, không cần nói cũng biết. Mà vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận giày cao gót đạp đạp gấp rút âm thanh. Tiếp theo, một cái tỉnh lệ lãnh đạo đột nhiên từ ngoài cửa xông tới. Cô gái này niên kỷ chừng 20, trên người mặc cổ áo bẻ áo sơ mi trắng, phía dưới một đầu màu đen bên trong váy, vừa vặn che khuất đầu gối. Dưới chân ăn mặc một đôi tử sắc giày cao gót, đem nàng một đôi nguyên bản thì thon dài cặp đùi đẹp phác họa càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Đi trên đường khẳng định vô cùng mê người. Cô bé này vừa tiến đến, nhìn thấy cứu hộ nằm trên giường lão nhân, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng, vội vã lôi kéo bên cạnh cái kia cái trung niên nam tử lặp đi lặp lại hỏi: đại ca, ba cái này là thế nào? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 03 chương 56 nhân tài không được trọng dụng tiểu muội. Đừng có gấp, thầy thuốc ở chỗ này, hắn nhất định có biện pháp. Nghe nói như thế, cái kia tỉnh lệ nữ lãnh đạo ánh mắt nhất thời theo ca ca của mình ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thế nhưng là khi nhìn rõ Dương Vân Phàm diện mạo trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn trừng lên, rất là kỳ quái nói: là ngươi không phải Dương Vân Phàm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm xem xét nữ nhân này, chính mình căn bản không biết nàng a. Nàng tại sao biết chính mình gặp Dương Vân Phàm? Một mặt mờ mịt, cái kia nữ nói: Dương Vân Phàm, ta là Cố Nhược Thu, cố giám đốc thư ký a. Ngươi trước mấy ngày không phải đi Tinh Hải quốc tế sao? Là cố giám đốc để ngươi tới nơi này làm thầy thuốc, ngươi sẽ không quên a? Thì ra là thế a, ta còn kỳ quái ngươi tại sao biết ta. Dương Vân Phàm nghe xong mới biết được, nguyên lai nữ nhân này lại là cái kia làm cho người ta chán ghét Cố Nhược Thu thư ký, nhất thời không có biểu tình gì. Đúng lúc này, đột nhiên cứu hộ trên giường lão nhân vậy mà toàn thân co quắp, hô hấp cũng yếu ớt không ít, cơ hồ muốn đình chỉ. Huyết áp càng là gấp gáp hạ xuống đến một con số khủng bố. Ba nhìn thấy tình huống này, cô bé kia cũng không lo được lại nói chuyện với Dương Vân Phàm, vội vàng vây đến bên giường, giữ chặt phụ thân nàng tay. Người bệnh này có bệnh chứng nước triệu chứng, đồng thời chi dưới sưng vụ, lại thêm lâm song song vừa mới đối với ta nói triệu chứng, cùng hiện tại đột nhiên bị sốc, những tình huống này tổng hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn đây là cấp tính trọng chứng viêm gan siêu vi. Hiện tại tình huống này, hắn rất có thể đã đồng phát chứng thoát vị. Hoàng bét, nếu như không kịp chữa trị, vài phút bên trong thì sẽ chết. Cấp tính trọng chứng viêm gan siêu vi. Tiểu y tá Lâm song song nghe xong, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Nàng là học hộ lý, đương nhiên biết loại tình huống này đến cỡ nào nguy cấp. Dù cho lập tức đưa đến đại hình bệnh viện, cũng không nhất định có thể cứu chữa. Huống chi là tại chữa bệnh thiết bị không được tốt lắm cộng đồng bệnh viện. Nếu như bệnh nhân ở chỗ này xảy ra chuyện lời nói, nàng đã không dám nghĩ tới. Dương Vân Phàm lại là một thanh đem nhào vào lão trên thân người nữ tử kéo ra, nhanh chóng kiểm tra lên lão nhân đồng tử, mạch đập. Sau đó quay đầu, đối Lâm song song nói: nhanh, gấp rút lá gan tế bào chất kích thích 40mg tính 15% đường luco dung dịch 1000 mơ. Lơ. Mặt khác ăn dung dịch cùng vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K một hỗn hợp dung dịch. Trong vòng một phút chuẩn bị kỹ càng tiêm vào nghe đến mấy cái này quen thuộc chuyên nghiệp danh từ. Lúc trước có một ít xứng sờ Lâm Song Song. Lập tức tiến vào trạng thái. Nàng động tác cực nhanh. Tay chân gần như hoa mắt. Tại mấy cái trong vòng 10 giây thì phối tốt những này tiêm vào dung dịch. Sau đó thuần thục đối lão nhân tiến hành tiêm tính mạch. Có điều lão nhân tình huống tuy nhiên ổn định một số, nhưng là cũng không có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Vẫn hôn mê bất tỉnh. Phổ thông trị liệu đến lúc này xem ra là không hiệu quả gì. Dương Vân Phàm những mày, lập tức hắn yên lặng từ trong túi lấy ra một bao ngân châm. Cẩn thận tuyển lựa về sau, hắn từ đó quất ra 8 cái dài ngắn khác biệt ngân châm. Sau đó, hắn chậm rãi đem lão nhân quần áo vung lên tới. May mắn nhìn qua hồng mông tử khí huyết dược vương phần. Không phải vậy, thật đúng là không có cách nào. Dương Vân Phàm đem lão nhân nâng đỡ, đầu tiên là dùng ngón tay đem kỳ môn, hành gian, can du cử khuyết. Chờ 8 cái cùng lá gan có quan hệ huyệt vị cẩn thận vò ép. Chờ, đến sinh ra một tia nhiệt lượng. Hắn liền cấp tốc đem 8 cái ngân châm dựa theo khác biệt trình tự, lấy cực kỳ quái dị thủ pháp, ngã xoáy lấy đâm vào huyệt vị. Loại này phương pháp châm cứu hiếm thấy vô cùng. Nếu để cho trung y đại sư nhìn thấy, nhất định sẽ rất là hoảng sợ. Bởi vì đây là châm cứu bên trong thuật giết người, gọi là Diêm Vương thiếp. Ý tứ cũng là Diêm Vương đưa thiếp mời tử cho ngươi. Không thể không chết, nhưng là rất nhiều người cũng không biết loại này giết người châm cứu thực là từ một loại kích thích tiềm lực châm cứu chuyển biến tới. Chỉ là loại kia châm cứu thực sự rất khó khăn tập luyện. Chỉ liệu lúc làm dùng đến thường thường liền thành giết người châm cứu. Cho nên dần dà thì thất truyền. Đương nhiên lúc này trong phòng trừ Dương Vân Phàm không có ai biết này môn châm cứu chỗ lợi hại. Bất quá bọn họ nhìn lấy Dương Vân Phàm tập trung tinh thần, trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, biết hắn là đang cật lực cứu chữa bệnh nhân, cũng đều lựa chọn tin tưởng hắn. Thời gian đại khái qua 10 phút đồng hồ, đoạn này trong lúc đó người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Phúc một tiếng, Dương Vân Phàm rốt cuộc nghe được lão trong thân thể phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Đây là lá gan khí huyết bị đả thông thanh âm, cũng liền mang ý nghĩa sinh cơ dâng lên, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Gặp này, Dương Vân Phàm lập tức đem ngân châm thu sạch về. Quả nhiên, Dương Vân Phàm dựng lấy lão nhân mạch đập. Cảm giác được lão nhân mạch đập tuy nhiên vẫn là hỗn loạn rất nhỏ. Nhưng là dần dần lại thể hiện ra một tia sinh cơ bừng bừng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, bệnh nhân nhịp tim đã chậm rãi khôi phục lại 98 lần mỗi phút đồng hồ. Mà bệnh nhân khí gấp rút cũng bắt đầu rõ ràng làm dịu. Từ đầu tiên há miệng ngẩng đầu hô hấp thời gian dần qua trở nên bằng phẳng. Khôi phục lại phát bệnh trước bộ dáng. Nhìn thấy tình huống này tất cả mọi người thở phào. Mà bên ngoài vây xem mấy cách đến cộng đồng bệnh viện nhìn bệnh hoạn giả. Thấy Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy. Vậy mà sử xuất cổ quái phương pháp châm cứu. Thật đúng là đem dạng này trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cứu lại. Cả đám đều ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm cảm thán địa khích lệ nói. Bác sĩ này nghe nói là mới tới. Thật đúng là nhìn không ra. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Lão nhân này mắt thấy là phải không. Lại còn bị hắn cứu lại gian phòng bên trong con trai của lão nhân cùng nàng dâu. Lúc này làm theo là hướng về phía Dương Vân Phàm cảm kích cười nói. Thầy thuốc ngài vất vả. Nói. Nam kia còn đối bên cạnh biên muội muội vừa chừng mắt. Nói. Nhanh. Còn không cho Dương thầy thuốc qua rót cốc nước tới. Cái kia tỉnh lệ nữ tử liền vội vàng đi theo tiểu y tá qua rót một ly nước. Đưa cho Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc. Uống miếng nước. Vất vả ngươi. Cảm ơn ạ. Quả thật có chút khát. Dương Vân Phàm vừa rồi thi triển Diêm Vương Thiếp châm cứu, tiêu hao một số thể nội linh khí, lúc này quả thật có chút mệt mỏi. Ô ô, mà lúc này đây, xe cứu hộ cái kia thanh âm chói tai rốt cuộc xuất hiện tại cửa bệnh viện. Mau mau, chính là chỗ này. Vừa rồi có cái bệnh nhân phải gấp tính trọng chứng bệnh viêm gan, đoán chừng nhanh không được. Vừa rồi biến mất không còn tăm tích Trương thầy thuốc, bỗng nhiên không biết từ nơi nào chui ra, ba chân bốn cẳng đi ra ngoài, đem cấp cứu trung tâm nhân viên cho đưa vào tới. Mấy cái kia cấp cứu thầy thuốc lúc đầu nghe được bệnh nhân tình huống, vẫn là cách xa nhau 20 phút lộ trình địa phương, coi là đến về sau, chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Bệnh nhân ở chỗ này cái gì, hắn là bệnh nhân đã không có việc gì, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ tiến gian phòng xem xét, bệnh nhân tình huống thế mà đã ổn định. Quả thực ra ngoài ý định. Bên trong một cái lớn tuổi thầy thuốc là lần này dẫn đội phó chủ nhiệm bác sĩ. Lúc này hắn vì lý do an toàn đi đến bệnh bên người thân, lần nữa kiểm tra một lần, phát hiện đối phương tình huống thật đúng là ổn định lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn sau đó hỏi Lâm Song Song vừa rồi cho bệnh nhân tiêm vào chút cái gì dược tề, Lâm Song Song đều nhất nhất trả lời. Cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ nghe được phía trước cảm thấy coi như bình thường, thế nhưng là nghe được sau cùng châm cứu thời điểm, lại là sắc mặt thay đổi. Nói, trung y trị liệu tật bệnh luôn luôn thấy hiệu quả cực chậm. Không có nghĩ đến cái này nho nhỏ cộng đồng bệnh viện còn tàng long ngọa hổ. Dạng này nhân tài, hẳn là đến trong chúng ta bệnh viện cấp cứu trung tâm mới đúng. Tối cường thần y hỗn đô thị 03 chương 57 có tiền không tầm thường. Cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ nói xong, nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, ánh mắt đừng đề cập nhiều hỏa nhiệt. Kỹ thuật thầy thuốc tốt, vô luận bệnh viện nào đều hoan nghênh. Dương Vân Phàm không nói chuyện, tiểu y tá Lâm Song Song thì là tiếp lời, nói, ngài có thể nói cười. Chúng ta vị này Dương thầy thuốc, thế nhưng là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn từ bên ngoài lương cao thuê đến trợ giúp chúng ta cộng đồng bệnh viện. Ngài muốn đem người điều đi, nhưng phải theo Tinh Hải tập đoàn qua thương lượng. Chúng ta viện trưởng nói cũng không tính là đúng hay không? Trương thầy thuốc Lâm Song Song lúc này nâng lên Trương thầy thuốc, cũng là mượn cơ hội châm chọc hắn vừa rồi có chuyện từ chối so với ai khác đều nhanh. Mà tại vị này phó chủ nhiệm bác sĩ trước mặt, lại là biểu hiện nhiệt tâm vô cùng. Cái này không phải liền là muốn trèo lên một chút quan hệ, điều vào bệnh viện lớn sao? Thế nhưng là, ngươi làm cho người nào nhìn đâu, người ta căn bản đều không để ý ngươi. Chỉ hỏi Dương thầy thuốc. Nghĩ tới đây, Lâm Song Song len lén liếc liếc một chút Dương Vân Phàm. Cái này Dương thầy thuốc không chỉ có đẹp trai, còn rất lợi hại nha. Ồ, cái kia phó chủ nhiệm nghe Lâm Song Song lời nói, nhìn một chút Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó lại bất đắc dĩ nói, Tinh Hải tập đoàn mời đến à, cái kia Cố Nhược Thu cố giám đốc tính khí cũng không lớn tốt. Người nàng, ta có thể đào bất đồng. Hắn nói chuyện với Dương Vân Phàm thời điểm, bệnh người đã bị hắn mấy tên trợ thủ đưa lên xe cứu thương. Chờ một lúc, có một tên tuổi trẻ bác sĩ thực tập chạy tới nói cho hắn biết, đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ lúc rời đi đợi, còn đặc địa cho Dương Vân Phàm lưu một chiếc điện thoại dãy số, nói cho hắn biết, nếu là cảm thấy cộng đồng bệnh viện mai một hắn, cứ việc qua trung tâm bệnh viện tìm hắn. Đối với cái này, Dương Vân Phàm chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn. Cái này cộng đồng có thể là lão bà của hắn công ty cộng đồng, cùng hắn quan hệ không ít. Ai nhìn lấy xe cứu hộ chở bệnh nhân rời đi, Dương Vân Phàm cảm nhận được một tia kim sắc công đức chi lực, lặng lẽ không đấu vết tiến vào hắn đan điền, để hắn trên đan điền lơ lửng kim thân công đức bia lại lớn mạnh một tia. Trên mặt hắn nhất thời vui vẻ. Tiếp tục như vậy, sau một tháng, hắn xác định vững chắc có thể đi vào dẫn khí cảnh tầng 3. Bận rộn hơn nửa giờ, lúc này, bệnh nhân rời đi, áp lực buông lỏng, phát hiện thời gian đã tiếp cận 12 giờ. Dương Vân Phàm cái bụng đã sớm đói dẹp bụng. Lâm Song Song nghe được Dương Vân Phàm cái bụng gọi tiếng âm, quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm cười nói: "Dương thầy thuốc, ta biết một nhà cũng không tệ lắm nhà ăn, chúng ta cùng đi có một bữa cơm no đủ thế nào ngươi không biết. Vừa rồi cái kia trong đó bệnh viện Lâm phó chủ nhiệm, trước kia đến có thể cho ta sắc mặt. Hôm nay, ngươi lợi hại tàn sát hắn uy phong, trong lòng ta đặc biệt đắc nghiền. Theo nữ hài tử cùng đi ra ăn cơm, sao có thể làm cho đối phương mời khách, đương nhiên ta đến mời khách rồi. Chờ ta một chút, ta đi mở xe." Dương Vân Phàm hôm nay làm một ngày thầy thuốc, chỉ 10 cách bệnh nhân. Tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Xem chừng một tuần lễ thì có thể đột phá. Tâm tình vui vẻ không được. "Tốt, vậy ta qua cửa bệnh viện chờ ngươi." Lâm Song Song cười hì hì đánh một chút chào hỏi, liền vào môn qua thoát áo khoác trắng thay đổi chính mình y phục. Dương Vân Phàm đang chuẩn bị qua cửa lấy xe. Hắn vốn là muốn cho Lâm Song Song tại cửa bệnh viện chờ một lát, để cho hắn có thời gian qua đem xe mở ra. Có thể tới cửa, hắn chợt phát hiện có cái tự cho mình siêu phàm nam tử quấn lên Lâm Song Song. Nam tử kia nhìn đại khái ngoài 30. Tóc chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, mang theo kính mắt gọng vàng, nhìn qua dạng chó hình người, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Nhìn bộ dáng đoán chừng là tại Tinh Hải trong tập đoàn đi làm. "Song Song, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a." Gặp Lâm Song Song không để ý tới hắn, nam tử kia không khỏi thêm một câu, nói: "Song Song, ta vừa mua một chiếc xe Audi, vừa vặn dẫn ngươi đi hóng gió một chút." Hắn nói lời này thời điểm vô cùng đắc ý, một chiếc xe Audi đại khái muốn 30-40 vạn, cũng không phải bình thường tiền lương giai cấp có thể mua được. Hắn cũng là lưu giữ rất lâu mới mua được dạng này một chiếc xe Audi. Tại công ty này bên trong, hắn tự cho là mình xe chỉ so với lão bản cùng mấy cái cao cấp giám đốc hơi kém, dùng để tán gái, dư xài. Chỉ là Lâm Song Song vẫn là không để ý tới hắn. Cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm từ bên cạnh đi tới, đối Lâm Song Song chào hỏi một tiếng nói: "Này, Song Song, ngươi sớm như vậy liền đến. Chờ một chút, chúng ta đi nơi nào ăn cơm tốt đâu?" Nam nhân kia xem xét Dương Vân Phàm theo Lâm Song Song quen thuộc bộ dáng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dương Vân Phàm lại là phảng phất không nhìn thấy hắn, nhìn lấy như nước chảy đám người, cau mày đối Lâm Song Song nói: "Bên này đi qua ăn cơm, đón xe giống như có hơi phiền toái. Người nhiều như vậy, sợ là đánh không đến a." Nghe vậy, nam tử kia sắc mặt nhất thời vui vẻ. Hắn dao động động một cái chính mình xe Audi chìa khóa, nhìn về phía Dương Vân Phàm nhất thời sinh ra một tia cảm giác ưu việt. "Đi qua." Có chút đắc chí đối Lâm Song Song nói: "Song Song, cùng ta đi ăn cơm đi. Cái giờ này đón xe là có hơi phiền toái, cũng may ta vừa mua một chiếc Audi. Ngươi đi ra, ta nói không đi theo ngươi ăn cơm." Lâm Song Song hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Bị liên tục lật cự tuyệt, bốn phía đám người đều tại đối hắn chỉ trỏ. Nam tử kia nhất thời cảm giác đến trên mặt có chút không nhịn được, một thanh phải đi bắt Lâm Song Song tay. Ba chỉ là, tay hắn vừa vươn đi ra, lại bị Dương Vân Phàm trực tiếp vuốt ve. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, nhìn đối phương, nói: "Ui, ta nói ngươi người này ra mặt thật dày, Song Song đều nói để ngươi đi ra, ngươi còn không đi ra, ngươi có phải hay không cảm thấy có chiếc Audi rất lợi hại không nổi a?" Bị Dương Vân Phàm ba lần bốn lượt cắt ngang, nam tử kia cảm giác được người chung quanh tựa hồ cũng đang cười nhạo mình. Hắn chỉ cảm thấy mình bị nghiêm trọng vũ nhục. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười lạnh nói: "Có chiếc Audi xác thực không có gì không tầm thường, nhưng là ngươi có Audi sao? Nếu như ngươi liền Audi đều không có, thì sớm làm rời đi, Song Song như ngươi loại này tiểu y sinh là không xứng với Song Song ta, xác thực không có Audi." Dương Vân Phàm thấp giọng nói. Nói lời này thời điểm trên mặt hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm này tấm thất lạc biểu lộ, Nam tử kia trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh. Bất quá, hắn nụ cười chỉ là dừng lại một hồi, rất nhanh liền chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì, vài giây đồng hồ về sau, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong túi móc ra một cái chìa khóa xe. Sau đó đối mười mấy mét bên ngoài khắp ngõ ngách ấm vào. Một tiếng xe hơi đánh mở an toàn thanh âm truyền ra. Sau đó trong góc kia đèn xe lấp lóe một chút. Xuyên thấu qua bóng cây, nam tử kia nhìn thấy cái kia nơi hẻo lánh. Thế mà vừa gì ngừng lại một cỗ bo che xe đua, một cỗ giá trị 2 triệu màu trắng bo che 911 xe đua tại nam tử kia gặp vừa một dạng dưới ánh mắt. Dương Vân Phàm đi qua, thong dong mở cửa xe. Sau đó chậm rãi mở ra bo che 911 đi vào Lâm Song Song trước người. Bo che 911 xe đua ưu nhã đậu ở chỗ đó. Trong suốt trần xe từ kính chắn gió không một mực kéo dài đến phát động cơ thương đắp, tràn ngập trang nhã khí tức. Nhu hóa màu trắng tinh kim loại vẻ ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra chướng mắt quang mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dương Vân Phàm từ xe bên trong đi ra đến, đứng tại nam tử kia trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Không có ý tứ, ta xác thực không có Audi, ta chỉ có một cỗ Porsche 911. Song Song, lên xe đi, chúng ta đi ăn cơm." Dương Vân Phàm vì Lâm Song Song ưu nhã mở cửa xe, liền nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc một chút, đạp cần ga, chở Lâm Song Song nhanh nhẹn rời đi. Có tiền không nổi a mở Porsche 911, liền có thể xem thường lái Audi sao? Nam tử kia lưu tại nguyên chỗ, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn xem trong tay mình xe Audi chìa khóa, mấy lần giơ lên muốn đi mặt đất nện, vừa oán hận nhìn xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 58 thế giới này quá nhỏ. Dương thầy thuốc, lần này đa tạ ngươi giúp ta giải vây, bằng không ra hỏa kia còn không biết quấn ta tới khi nào đâu. Lâm Song Song ngồi tại Porsche 911 trong xe thể thao, nhìn lấy bốn phía phong cảnh chạy như bay thối lui, nhớ tới vừa rồi cái kia quấy rối nàng nam tử một mặt ăn quả đắng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Có thể vì Lâm tiểu mỹ nữ giải vây, vinh hạnh đã đến. Dương Vân Phàm cười cười, lại hỏi Lâm Song Song nói: "Lâm tiểu mỹ nữ, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Nơi này chính là Trung Sơn Bắc Lộ, trong truyền thuyết mỹ thực nhai nha, khẳng định có thể thỏa mãn miệng ngươi vị." Lâm Song Song cắn môi, suy nghĩ nửa khắc, nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười, nói: "Chẳng lẽ gặp được ngươi dạng này thổ hào, không làm thịt ngươi một hồi, ta cảm thấy đều có lỗi với quốc gia. Ta phải nhìn kỹ một chút con đường này sửa sang lớn nhất khí phái là cái gì. Một nhà tốt Lâm mỹ nữ ngươi chậm rãi chọn." Dương Vân Phàm cười cười nói, hắn cũng biết Lâm Song Song là nói đùa, tùy tiện ăn một chút cơm làm sao có thể đem hắn ăn chết. Tuy nhiên Dương Vân Phàm hiện tại vẫn còn tại Diệp Khinh Tuyết trong nhà ăn uống miễn phí cấp độ, nhưng là Lâm Hồng tổ trước khi đi, thế nhưng là đem nàng danh nghĩa mấy chục triệu tư sản toàn bộ chuyển di cho hắn. Mà lại hắn chả có Tinh Hải Quốc tế 10% cổ phần, nói thế nào giá trị con người cũng tốt vài ức. Ăn, như thế vừa nghĩ như thế, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình xuống núi một chuyến, vẫn là thẳng có lời. Chẳng những nhiều cách lão bà, tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng tốt xấu bà lão kia cũng coi như xinh đẹp như hoa, là thường trong mắt người siêu cấp nữ thần. Mà lại bây giờ hầu bao càng là phình lên, đổi đến mai tìm người lên núi đem chính mình từ nhỏ đến lớn ở vài chục năm đảo quan cho một lần nữa cải biến một chút. Đúng, còn có trên núi cái kia Dược Vương miếu cũng được thật tốt xây một chút, thuận tiện cho Dược Vương lão gia tái tạo một chút kim thân. Dương Vân Phàm chính bên này suy nghĩ lung tung, Lâm Song Song tìm một vòng liền chọn chúng một nhà sửa sang rất là trang nhã, tên là Phở Vô Văn Sơ nước Pháp nhà ăn. Thì nhà này, ta nghe đồng sự nói qua, nhà này vị đạo rất không tệ, mà lại giá cả cũng không quý. Nghe nói lão bản là người nước Pháp, tại Tương Đàm sinh hoạt mấy năm, bữa ăn này sành vẫn là mắt xích. Ở chính giữa đường núi còn có ánh sáng đông đường đều có. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, rất là thuần thục mang theo Lâm Song Song tiến vào nhà ăn. Sau đó tìm tới bên trong vị trí lớn nhất tốt một chỗ, rất là hài lòng ngồi xuống, mới phân phó phục vụ viên tới chọn món ăn. Lâm Song Song dáng dấp có chút y như là chim non nép vào người, nhưng lại là cách mười phần ăn hàng. Một bên lật qua lật lại menu, vừa nói: nơi này điêu ngư phối mới mẻ trái xoài cà chua tháp tháp, vị đạo là tốt nhất. Hắn địa phương làm cũng không bằng nhà này đường hầm. Dương Vân Phàm gặp nàng bộ dáng có chút buồn cười, không khỏi nói: vậy thì có cái gì khác biệt ngươi nói xem. Người bán hàng kia nháy mắt mấy cái, cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Song Song. Lâm Song Song mỉm cười, không cong ngực, nói: bình thường cách làm đều là đem mới mẻ điêu ngư, trái xoài cùng cà chua cắt thành con trai, phối hợp mài thành bụi phấn rau thơm cùng tử tô, lại muối, hắc hồ tiêu, dầu ô liu quấy đều. Cách làm nhìn vô cùng đơn giản, nhưng là như thế nào dùng độ gia vị đem điêu ngư vị đạo vừa đúng địa điều chế ra được, thì cần phải hao phí một phen tâm tư. Nơi này điêu ngư còn có trái xoài cà chua tháp tháp, thế nhưng là lão bản đặc biệt cách điều chế, phối hợp lại cùng nhau, làm cho trái xoài vị đạo thẩm thấu tiến chất thịt bên trong, để điêu càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Bắt đầu ăn cảm giác vô cùng thoải mái trượt. Tới nơi này ăn cơm lời nói, đạo này đồ ăn nguội cơ hồ là nhất định sẽ điểm. Lâm Song Song nói đến đây, đón đến, lại liếm liếm khóe miệng, nói: trừ đạo này bên ngoài, ngoài ra còn có một đạo khác món chính cũng không tệ. Chân vịt đen khuẩn bánh khoai tây, đây chính là nơi này nhãn hiệu đồ ăn. Bất quá, nó cách làm cũng không phức tạp. Cũng là đem vịt chân cạo xương, đem thịt vịt nhét vào đặc chế khuôn đúc bên trong, lại phối hợp súp khoai tây, giải lên khăn lập tức thần chi sĩ, để vào lò nướng hấp sắc. Chỉ là đầu bếp đang nấu vịt chân thời điểm sẽ thả nhập phở vô văng sơ bí chế hương liệu. Loại này hương liệu cũng là bí phương, sẽ để cho nấu xong vịt chân tản ra hương liệu mùi hương đậm đặc. Như thế đi ra thịt vịt, không chỉ có tươi non còn xen lẫn khoai tây mùi thơm ngát. Vị đạo mười phần không tệ nói, Lâm Song Song trả về vị giống như đập đi một chút miệng. Dương Vân Phàm vốn là lượng cơm ăn lớn, hôm nay bận bịu mới vừa buổi sáng, cách bụng thì đói ụp ụp gọi, lại bị Lâm Song Song kiểu nói này, nhất thời cũng có chút mong đợi. Bận bịu thúc giục nói: ngươi nhanh đừng nói, nói ta nước bọt đều chảy ra. Tranh thủ thời gian gọi món ăn. Lâm Song Song đem vừa rồi hai món ăn đốt về sau, lại điểm mấy món ăn, nhìn lấy không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm xem xét nhiều như vậy ăn, lại nói: có phải hay không thiếu chút gì, chúng ta có cần phải tới điểm rượu vang đỏ ăn cơm tây không có rượu vang đỏ, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Buổi chiều còn phải đi làm đây, thì không uống rượu. Lại nói ngươi còn phải lái xe. Lâm Song Song tuy nhiên tràn đầy phấn khởi, có thể về sau tưởng tượng vẫn là tính toán. An toàn đệ nhất. Tiểu điều khiển cũng không phải cái gì thói quen tốt. Vậy được rồi. Dương Vân Phàm gặp nàng quan tâm chính mình, tâm lý ấm áp, cũng thì không nói thêm lời. Hai người đúng là đói chết, đồ vật vừa lên đến liền không nói thêm lời, trực tiếp bắt đầu ăn. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này mùi vị nước hoa tựa hồ có chút quen thuộc a, bất quá đang lúc Dương Vân Phàm hưởng thụ mỹ thực thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi quen thuộc. Đó là một loại nhàn nhạt hương hoa nhài vị, ôn nhuận mà thấm vào ruột gan. Loại mùi thơm này so sánh đặc thù, Dương Vân Phàm chỉ ở trên người một nữ nhân ngửi được qua. Nữ nhân kia đúng là hắn trước mắt thê tử. Diệp Khinh Tuyết phở vô văng sơ nhà ăn là một nhà chính tông nước Pháp nhà ăn. Bên trong chỗ ngồi bố trí vô cùng có tư tưởng. Không giống như là phổ thông nhà ăn như thế. Liếc nhìn lại, đều là liên hoan người. Nhà này nhà ăn dùng các loại đá cẩm thạch tượng đá bày đặt vị trí, tăng thêm một số tranh sơn dầu trang trí, đem các chỗ ngồi ở giữa ngăn cách từng cái tiểu không gian. Dương Vân Phàm cùng Lâm song song tại vị đưa, vừa lúc là tại nhà ăn gần cửa sổ hình nửa vòng tròn nơi hẻo lánh bên trên. Vòng tròn một vòng đều là trơn bóng dày đặc cửa sổ sát đất. Khắp nơi có thể trông thấy tương đàm trung tâm thành phố cảnh tượng phồn hoa. Hơi mỏng màu trắng song xa theo mấy sợi trung ương điều hòa không khí gió mát quét. Tuy nhiên còn không thấy được người, nhưng là cái mùi này, Dương Vân Phàm tự nhận là sẽ không ngửi sai. Khinh Tuyết, ngươi cũng muốn chú ý nhiều hơn thân thể à? Coi như bận rộn nữa, cũng phải ăn cơm à? Nhà này đồ, vật ăn rất ngon. Ta trước mấy ngày theo bằng hữu đến ăn rồi. Hôm nay, ta cố ý mang ngươi đến, cũng là để ngươi thay đổi khẩu vị. Ngươi nhìn ngươi, mấy ngày nay đều gầy. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cái thanh âm này chủ nhân chính là Cố Nhược Thu. Hai người này đang khi nói chuyện, liền đã tuyển vị trí tốt. Vừa lúc tại Dương Vân Phàm sát vách vị trí bên trên. Tốt ở giữa có mấy cái pho tượng ngăn cách không nhìn thấy lẫn nhau. Bất quá, các nàng không có phát hiện Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại bằng vào chính mình nhạy cảm ngũ giác tại các nàng tỏa hạ một khắc này. Liền phát hiện đối phương. Ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới cái thế giới này thật sự là quá nhỏ. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi nội tâm thầm hô một tiếng không may. Ngay cả theo nữ đồng sự đi ra ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới cái này lão bà của mình. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a tối cường thần ý hỗn đô thị 03 chương 59 mang thai ngươi đừng dọa ta Nhược Thu tỷ. Ta biết. Ta hỏi chú ý. Chỉ là, ta gần nhất thật sự là không có gì khẩu vị. Mà lại vừa nhìn thấy thực vật liền muốn nôn cũng không biết là thế nào. Diệp Khinh Tuyết cau mày một cái, bỗng nhiên dạ dày một trận lật xông tới, lại muốn nôn. Nào biết được Cố Nhược Thu nghe được câu này. Lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết bộ dáng. Thần sắc biến biến. Nhất thời khẩn trương lên. Không khỏi hạ giọng nói. Khinh Tuyết. Ngươi không phải là mang thai A Phúc nghe đến đó. Dương Vân Phàm miệng bên trong một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài khổ khổ khổ. Dương Vân Phàm bị sặc nước đến cổ họng cũng mặc kệ khí quản khó chịu muốn chết trực tiếp che miệng mình. Mang thai ta dựa vào. Có lầm hay không á lão bà của ta mang thai. Ta làm sao không biết Dương Vân Phàm lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Lâm song song gặp Dương Vân Phàm sắc mặt đỏ bừng. Quan tâm nói. Ngươi không sao chứ Dương Vân Phàm liên tục khoát tay nói. Ta không sao. Ta không sao. Ngươi đừng quản ta. Dương Vân Phàm lúc này này còn có tâm tư thẳng chính mình ho khan không ho khan loại chuyện nhỏ nhặt này. Vịnh tai nghe bên kia động tĩnh. Lâm song song có chút hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm gặp hắn tựa hồ có tâm tư gì. Nhưng là Dương Vân Phàm không nói. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Chẳng lẽ lại Diệp Khinh Tuyết cái này xú bà nương còn theo người khác có tư tình nàng theo ta kết hôn mục đích là vì để cho ta làm hiệp sĩ đổ vỏ Dương Vân Phàm lúc này tâm lý thế nhưng là phiên giang đảo hải. Vô pháp bình tĩnh. Hắn vỉnh tai cẩn thận nghe lén bên kia Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu đối thoại. Muốn biết đến tình huống như thế nào Khinh Tuyết. Người theo Dương Vân Phàm có thể là vừa vặn mới kết hôn. Coi như mang thai cũng không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ lại là khác nam nhân Cố Nhược Thu sắc mặt biến biến. Cũng mặc kệ Diệp Khinh Tuyết một mặt hoảng hốt nhìn lấy nàng. Hạ giọng nói. Khinh Tuyết. Chuyện này có thể ngàn vạn không thể để cho Dương Vân Phàm biết mặt khác. Ngươi dễ tìm nhất cái thời gian đem hài tử đánh dụng đi. Gặp Diệp Khinh Tuyết trừng to mắt nhìn lấy chính mình. Cố Nhược Thu còn tưởng rằng Diệp Khinh Tuyết không bỏ được. Không khỏi khuyên nhủ. Khinh Tuyết. Ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ. Lúc này cũng không thể truyền ra lời đồn chuyện này vô luận là đối ngươi. Vẫn là đối công ty tới nói đều là đại sự. Ngươi phải thận trọng. A Diệp Khinh Tuyết gặp Cố Nhược Thu càng nói càng thái quá. Giờ khóc giờ cười nói. Nhược Thu tỷ. Ngươi đang nói cái gì a ta chỉ là có chút tính khí bất hòa. Có thể là gần nhất mệt mỏi. Nào có mang thai người khác không biết. Ngươi còn không biết sao ta từ nhỏ đến lớn liền bạn trai đều không có giao qua. Làm sao lại mang thai. Diệp Khinh Tuyết nói lên chuyện nam nữ thời điểm, trong đầu không khỏi nghĩ dậy ngày đó Dương Vân Phàm ăn mặc quần tộc từ phòng tắm đi ra bộ dáng, khuôn mặt hơi đỏ lên. Không có mang thai liền tốt, ngươi là muốn hù chết ta à? Cố Nhược Thu hoàn toàn buông lỏng một hơi, có chút oán trách nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Mà tại một bên khác, Dương Vân Phàm cũng là thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm: ta dựa vào Cố Nhược Thu cái này đàn bà thối, nói chuyện nói một nửa, thật sự là kém chút hù chết tiểu gia. Nếu là cứ như vậy bị người mang nón xanh, tiểu gia ta chết đều không nhắm mắt. A Lâm song song nhìn lấy Dương Vân Phàm như chút bỏ gánh nặng bộ dáng, không khỏi hỏi: Dương Vân Phàm, ngươi làm sao mà đúng lúc này? Đối diện Cố Nhược Thu bỗng nhiên đứng lên đi tới, nàng vừa lúc nghe được Lâm song song lời nói, nhất thời xoay đầu lại. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm thế mà ngay tại các nàng bên cạnh ăn cơm, không khỏi bị giật mình. Giật mình nói: Dương Vân Phàm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cố Nhược Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy Dương Vân Phàm đối diện Lâm song song, ầm ầm cảm thấy có chút quen mắt. Có điều lúc này nàng trong đầu căn bản không có muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm gia hỏa này đến chết không đổi, vậy mà vừa kết hôn không có mấy ngày thì đi ra tán gái dựa vào, thật là xui xẻo, dạng này đều sẽ bị phát hiện. Cố Nhược Thu lúc đứng lên đợi Dương Vân Phàm thì ý thức được không tốt, thầm hô một tiếng không may. Thế nhưng là lúc này lại tránh không khỏi có chút yếu thế, tựa như là hắn sợ Cố Nhược Thu một dạng. Dương Vân Phàm dứt khoát cũng không che giấu, tùy tiện đối Cố Nhược Thu chào hỏi: nha, trùng hợp như vậy à, Cố giám đốc, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Cố Nhược Thu gặp Dương Vân Phàm thế mà không có sợ hãi, hơn nữa còn lộ ra loại này làm cho người ta chán ghét nụ cười, không khỏi nộ khí càng sâu, cười lạnh nói: ta ba ngày hai đầu tới nơi này ăn cơm cũng không kỳ quái. Bất quá, Dương Vân Phàm, ngươi làm sao có tiền tới nơi này ăn cơm? Ngươi một tháng mới bao nhiêu tiền tiền lương? Nơi này một bữa cơm không được muốn ngươi một tuần lễ tiền lương. Ngươi như thế keo kiệt, vậy mà bỏ được mang bạn gái tới nơi này. Bạn gái nghe vậy, một bên Lâm song song vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Dương Vân Phàm ra hiệu an tâm chớ vội. Dương Vân Phàm nhìn lấy Cố Nhược Thu, không thèm để ý chút nào, cười cười, chậm rãi nói: Cố giám đốc, ngươi như thế thần thông quảng đại, ta cũng không biết ta có một người bạn gái. Ngươi liền biết lại nói, ta buổi sáng bận bịu mới vừa buổi sáng đi ra ăn một bữa tốt khao thưởng chính mình, chẳng lẽ cũng có sai? Ta Dương Vân Phàm dựa vào là chính mình tài hoa ăn cơm, có cái gì có dám hay không tốt? Chuyện này không nói trước, bất quá ta không biết vị tiểu thư này có biết hay không, bên cạnh ngươi vị này Dương Vân Phàm thực là đã kết hôn nam nhân. Ta muốn lấy vị tiểu thư này tướng mạo cùng phẩm vị, hẳn là không nguyện ý làm cái gì tiểu tam a. Cố Nhược Thu nhìn lấy Lâm song song cười lạnh nói. Lâm song song tuy nhiên không thi phấn trang điểm, chợt nhìn lại tướng mạo cũng không tính kinh người, có thể nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nàng mặt mày mười phần tú lệ, thuộc về càng xem càng đẹp mắt cái kia chủng loại hình, thật sự là một cái cực phẩm tiểu mỹ nữ. Cố Nhược Thu thân là nữ nhân, mà lại là loại kia cùng các loại người chờ liên hệ khôn khéo nữ nhân, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm song song trên thân ưu tú tiểu tam kết hôn. Lâm song song một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, thế nhưng là Dương Vân Phàm trên tay căn bản không có mang nhẫn cưới, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng cũng không giống là đã kết hôn người. Bất quá Cố Nhược Thu người này Lâm song song nhận biết. Cố Nhược Thu là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn cao cấp giám đốc, Lâm song song là Tinh Hải cộng đồng bệnh viện y tá, đương nhiên nhận biết Cố Nhược Thu cách này đại tài thần. Cố Nhược Thu nói chuyện đương nhiên sẽ không là giả, mà lại nhìn Cố Nhược Thu khí thế đốt đốt bộ dáng, hẳn là theo Dương Vân Phàm lão bà rất quen. Không phải vậy nhìn thấy Dương Vân Phàm theo chính mình ăn cơm, Làm sao lại tức giận như vậy? Lâm Song Song mở to hai mắt, hồ nghi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chính mình đã sớm nhìn ra Dương thầy thuốc không phải người bình thường. Chẳng lẽ lão bà hắn là cố giám đốc bằng hữu, trách không được có thể cho cố giám đốc an bài trực tiếp tới bệnh viện làm thầy thuốc, trả lại mở 1 vạn tiền lương cao, đổi thành đồng dạng bác sĩ thực tập, nhiều nhất 4-5 ngàn khối. Nhìn Cố Nhược Thu phách lối như vậy nhắm vào mình, lại nhìn thấy Lâm Song Song đối với mình lộ ra hoài nghi ánh mắt, Dương Vân Phàm trực tiếp im lặng, nhìn lấy Cố Nhược Thu nói: "Ta nói Cố Nhược Thu, ngươi cái kia xinh đẹp trong đầu chứa chẳng lẽ là một đống cỏ dại sao? Vị này Lâm tiểu thư là ta đồng sự, hôm nay chúng ta cùng một chỗ cứu một cái trọng chứng người bệnh, cho nên ta mời khách đi ra ăn bữa cơm. Ngươi đây đều có thể hiểu sai. Tối cường thần ý hỗn đô thì không ba chương 60 liên quan ta cái rắm ngươi." Cố Nhược Thu liễu mi dựng lên, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói: "Cố Nhược Thu, ta theo bằng hữu ăn cơm, lão bà của ta đều không nói gì, ngươi cũng quá xen vào việc của người khác a." Nghe vậy, Cố Nhược Thu quả nhiên quay đầu nhìn lại liếc một chút Diệp Khinh Tuyết. Nàng phát hiện Diệp Khinh Tuyết vừa lúc nâng chung trà lên, chính đang lặng lặng uống nước, sắc mặt không có chút nào gì chẳng. Nàng không khỏi oán hận nhìn một chút Dương Vân Phàm, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nghiến răng nghiến lời thấp giọng nói: "Dương Vân Phàm, lần này tính là ngươi hảo vận khí, nếu để cho ta biết ngươi làm ra có lỗi với Khinh Tuyết sự tình, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dạng này cũng coi như uy hiếp, tối thiểu muốn lưu chút gì ngoan thoại, tỉ như tìm người đem ta tháo thành 8 khối cái gì?" Dương Vân Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Dương Vân Phàm có thể cảm giác ra Cố Nhược Thu đối Diệp Khinh Tuyết giữ gìn, thế nhưng là loại này giữ gìn hoàn toàn là không não hành văn. Ngay cả hắn theo khác nữ nhân ăn một bữa cơm, cái này Cố Nhược Thu đều muốn quấy nhiễu. Dương Vân Phàm tự hỏi, chính mình cũng không phải Diệp gia nô lệ, về phần quản được rộng như vậy sao? Cố Nhược Thu hung hăng chừng liếc một chút Dương Vân Phàm, liền trở lại trên chỗ ngồi. "Khinh Tuyết, ngươi nhìn Dương Vân Phàm tên kia đắc ý." Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết thờ ơ bộ dáng, Cố Nhược Thu không khỏi đón đến đủ, có chút giận không tranh thật mất hứng. Chờ Cố Nhược Thu sau khi đi, Dương Vân Phàm cùng Lâm Song Song cũng ăn không trôi. Dương Vân Phàm vội vàng tìm đến phục vụ viên tính tiền, liền chuẩn bị đi trở về đi làm. Trên xe, Dương Vân Phàm một mặt phiền muộn, nhìn xem trầm mặt Lâm Song Song, không khỏi nói: "Ngươi thì không có cái gì muốn hỏi ta?" Nghe vậy, Lâm Song Song tâm tư lập tức bị kéo trở về. Trên mặt nàng chần chờ một hồi, mới nói: "Ta nên hỏi ngươi cái gì?" Dương Vân Phàm sờ sờ cái trán, mới nói: "Chẳng lẽ ngươi đối ta kết hôn không cảm thấy hiếu kỳ sao? Tỷ như lão bà của ta là ai, ta làm sao theo Cố Nhược Thu nhận biết mọi việc như thế vấn đề?" "Ai, nghe ngươi nói như vậy quả thật có chút kỳ quái." Lâm Song Song hậu chi hậu giác hỏi: "Cái kia lão bà ngươi là ai a? Ngươi làm sao theo Cố giám đốc nhận biết? Còn có, ngươi rõ ràng là kẻ có tiền, đều mở bo che đi làm, làm sao còn tới cộng đồng bệnh viện làm bác sĩ thực tập a? Ngươi đây không phải đùa chúng ta chơi sao?" Nói xong, Lâm Song Song lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chỉ là Dương Vân Phàm lại là cười thần bí, lắc đầu nói: "Đáng tiếc, những vấn đề này ta đều không thể trả lời ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Cố Nhược Thu nữ nhân này cùng ta rất lợi hại, không thích hợp ngươi. Nếu như gặp phải nàng, tốt nhất có thể né tránh nàng. Ta sợ nàng bởi vì ta quan hệ đối ngươi có cái nhìn." Lâm Song Song lại lắc lắc đầu nói: "Dương thầy thuốc, Cố giám đốc người này tuy nhiên tính cách tương đối tốt mạnh, nhưng là nàng thế nhưng là thương nghiệp kỳ tài, nàng mấy năm này cho Tinh Hải Quốc tế công ty chế định kế hoạch, còn có bản kế hoạch cùng đối thị trường đoán trước, cơ hồ hoàn toàn chuẩn xác. Nàng thế nhưng là chúng ta cái này một mảnh sở hữu nữ nhân viên tập thể thần tượng. Ồ, không nghĩ tới Cố Nhược Thu cái này xú bà nương thế mà lợi hại như vậy, ngược lại là nhìn không ra." Dương Vân Phàm có chút khó có thể tin. Cái kia trong mắt của hắn nữ nhân ngu xuẩn Cố Nhược Thu, thế mà còn là một cái thương nghiệp kỳ tài. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó lý giải. Nếu như Cố Nhược Thu trừ không thèm nói đạo lý cùng không thể nói lý bên ngoài, không có hắn ưu điểm lời nói, làm sao có thể trở thành Diệp Khinh Tuyết trợ thủ đắc lực, đem Tinh Hải quốc tế phát triển thành bây giờ cái này quy mô trên đường đi. Cho dù đối với Dương Vân Phàm đến theo Cố Nhược Thu là quan hệ như thế nào phi thường tò mò, có thể Lâm Song Song gặp Dương Vân Phàm ngậm miệng chăm chú, hiển nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đưa Lâm Song Song về qua sau khi vào sở, Dương Vân Phàm trước tiên đem bo che lái về nhà. Sau đó hắn chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút. Có đôi khi lái xe tản bộ thật sự là không có ý gì, thứ gì đều vội vàng mà qua. Dương Vân Phàm thân thể làm một tu chân giả, vẫn cảm thấy cước đạp thực địa hành tẩu, tâm lý càng thoải mái hơn. Hắn chuẩn bị qua dược tài thị trường nhìn xem có thể hay không làm một số cực phẩm hà thủ a, nhân sâm loại hình đồ tốt. Nếu có thể gom góp ngũ hành tổ linh trận thực vật tài liệu, nói không chừng hắn làm cho to bằng ngón tay nhân sinh, trở nên giống như củ cải trắng lớn. Đến lúc đó tùy tiện luyện chế cái tẩy tủy dịch a, bồi nguyên đan loại hình đồ vật, còn không phải làm đường đậu một dạng ăn. Dựa vào cắn thuốc đều có thể đột phá cảnh giới. Thật mẹ hắn không may dược liệu này thị trường, vậy mà không mua thực phẩm tươi sống. Tất cả đều là hoa quả khô, ta muốn phơi khô nhân sâm hà thủ ô. Có cái rắm dùng a. Dương Vân Phàm đi đến tàu điện ngầm trước nhà ga, cái bụng đã nhanh đói dẹp bụng, tùy ý tại cửa ra vào siêu thị mua mấy cái bánh bao cùng một bình nước ngọt có gát, lung tung liền ăn. Xế chiều hôm nay, Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố dược tài thị trường đi dạo vài vòng, cũng là không tìm được bán tươi nhân sâm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo bên trong một cái thuốc con buôn nói tốt, lần sau để hắn mang vài cọng người sống tham tới. Vì thế hắn trả giao mấy ngàn khối tiền đặt cọc. Bất quá nhìn thuốc kia con buôn trong mắt linh hoạt, tựa hồ không giống như là thành tín người. Dương Vân Phàm cảm thấy mình hơn phân nửa là muốn tham tài hai khoảng không. Leng keng, tiện tay đem uống xong lon nước ném vào trong thùng rác. Dương Vân Phàm vỗ vỗ rét run gương mặt, chuẩn bị đi tàu địa ngầm trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngửi được làm cho người một trận tâm thần thanh thản mùi thơm. Loại mùi thơm này làm sao quen thuộc như vậy á? Dương Vân Phàm nhìn kỹ lúc phát hiện nữ tử này dung nhan tuyệt lệ, xinh đẹp tuyệt luôn, tú mỹ chi cực, như minh châu, giống như mỹ ngọc, xinh đẹp không thể nhìn gần. Ta dựa vào, người này không phải Cố Nhược Thu sao? Chỉ là có chút không đúng a. Cái này đàn bà thúi làm sao có điểm là lạ? Tại u lãnh mùi thơm bên trong, Dương Vân Phàm còn ngửi được nhàn nhạt rượu cồn vị đạo. Lại nhìn Cố Nhược Thu bước đi lảo đảo, sắc mặt ưu sầu, độ cao hư hư thực thực là bị người vung, mượn rượu giải sầu cái kia chủng loại hình. Lúc này không chỉ có Dương Vân Phàm tại chú ý nàng, bên cạnh đi qua đi ngang qua nam nhân cũng đều nhao nhao đang nhìn nàng. Bởi vì nàng thật sự là thật xinh đẹp. Không khách khí nói, Cố Nhược Thu tuy nhiên không như Lá Khinh Tuyết như vậy khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng có một loại đặc biệt cao lãnh ngự tỷ phong phạm. Riêng là nàng lúc này ăn mặc màu đen váy da, dài nhỏ giày cao gót, một đôi cặp đùi đẹp thật sự là hoàn mỹ không một tì vết. Tính toán tiểu gia ta mới mặc kệ cái này đàn bà thối nhàn sự. Về nhà tắm rửa thật tốt ngủ một giấc. Bắt đầu từ ngày mai đến, lại đi Thành Đông mua chút giấy vàng, luyện thêm mấy tờ linh phù mới là trước mắt nên làm việc. Này nương môn thất tình không thất tình, liên quan ta cái rắm mua một chương tàu điện ngầm phiếu. Dương Vân Phàm nhanh chóng tiến vào trạm xe lửa, dựng vào tiến về Thành Nam tàu điện ngầm. Thế nhưng là cũng không biết có phải hay không là thiên ý trêu người, Ngay tại hắn ngủ gà ngủ gật mơ mơ màng màng thời điểm, hắn phát hiện vừa mới Cố Nhược Thu lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Cố Nhược Thu xem ra là say không rõ, cả người lôi kéo tay vịn, hơi hít mắt lại, lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Bất quá, mỗi lần đều tại sắp ngã xuống thời điểm, nàng lại hồi bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, giữ chặt tay vịn. Tiếp theo, lại bắt đầu lung la lung lay. Tàu điện ngầm đã qua mấy đứng, từ trên xuống dưới người cũng đều đổi mấy nhóm. Thế nhưng là cách này Cố Nhược Thu một mực không có động tác. Nàng lôi kéo tay vịn thì đứng tại Dương Vân Phàm đối diện, một mực hơi hít mắt lại nhìn lấy hắn. Mới đầu người khác cũng không có phát hiện tình huống này, nhưng là dần dần mọi người tựa hồ cũng nhìn ra không thích hợp.